Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình cực nhanh lập lòe, không ngừng giao thủ, Lôi Chấn Thiên đột nhiên đối thiên nhất chảo, một cây huyết sắc trường mâu trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, mặt trên lượn lờ huyết sắc lôi đình, hướng tới Yến Trường Phong bỗng nhiên đâm tới. Keng keng keng, Yến Trường Phong lấy thí thần kiếm đón chào, tốc độ mau đến mức tận cùng, trong hư không trừ bỏ cuồn cuộn sấm đánh thanh, binh khí giao tiếp thanh cũng vang vọng vòng trời, xuyên kim nứt thạch. Một trận chiến này quá mức kịch liệt, hai người ai đều không cam lòng yếu thế, kịch liệt giao thủ, khó xá khó phân, trong lúc nhất thời thế nhưng khó phân thắng bại. Linh Phong thượng mọi người tất cả đều xem ngây người, hai người chiến đấu, quá mức cuồn cuộn, quá mức kinh sợ nhân tâm, bậc lửa không ít người trong lòng chiến ý, trong cơ thể nhiệt huyết phảng phất muốn phun trào ra tới. Loại này chiến lực, làm người hâm mộ, toàn trong lòng thán phục. Thật là khủng khiếp thực lực, thật là đáng sợ hai người. Đây là ta Cổ Dương đế quốc, tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực sao? Thế nhưng khủng bố đến bực này nông nỗi, không ít người thổn thức, bị hai người đáng sợ thực lực thuyết phục. Chương 770, Lôi Đế hư ảnh, Linh Phong thượng, không ít người kinh ngạc cảm thán không dứt, đối hai người thực lực cảm thấy kính nể. Xích, thí thần kiếm trong suốt, giống như tiên quang giống nhau, muôn đời bất diệt, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, tốc độ mau đến mức tận cùng, nhất kiếm vẽ ra, thẳng lấy Lôi Chấn Thiên đầu. Sát, Yến Trường Phong trầm thấp thanh âm vang lên, giao thủ đến bây giờ, hắn đã dần dần thích ứng đối phương huyết sắc lôi đình uy lực. Thân thể hắn oanh oánh sáng lên, đốt trọi địa phương dần dần bóc ra, tỏa sáng ra trong suốt ánh sáng. Ở cùng Lôi Chấn Thiên giao thủ chung, hắn không ngừng lợi dụng đối phương huyết sắc lôi đình, rèn luyện chính mình thân thể, đem nó coi như là thiên kiếp đối đãi. Tới rồi hiện tại, này huyết sắc lôi đình đối hắn uy hiếp đã đại đại yếu bớt. Hắn nguyên bản liền không sợ thiên kiếp, hơn nữa cũng tu luyện có lôi pháp, đối lôi đình có nhất định miễn dịch. Giờ phút này hắn lại ở cùng Lôi Chấn Thiên giao thủ hết sức, âm thầm hấp thu đối phương huyết sắc lôi đình cô đọng lôi pháp, rèn luyện tự thân, khiến cho hắn càng chiến càng dũng, thân thể càng thêm lộng lẫy trong suốt. Oanh, Lôi Chấn Thiên một trường đánh ra, vô cùng huyết sắc lôi đình vần quanh, nhằm phía Yến Trường Phong, Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, cùng kia vô cùng huyết sắc lôi đình vần quanh, đem này xé rách mở ra, chém về phía Lôi Chấn Thiên. Mà kia bị xé rách huyết sắc lôi đình, giống như có linh, vẫn chưa diệt phong, mà là hướng tới Yến Trường Phong dũng đi, đem Yến Trường Phong bao phủ, bao phủ. Yến Trường Phong không chút kinh hoàng, trong cơ thể huyền pháp vận chuyển, từng luồng huyết sắc lôi đình, bị Yến Trường Phong trực tiếp hấp thu thôn phệ, rèn luyện hắn thân thể, cô đọng hắn thần thông. Ân, Lôi Chấn Thiên thấy thế tức khắc cả kinh, trong lòng chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lớn mật, thế nhưng ở cùng hắn giao thủ hết sức, mượn dùng hắn lôi pháp, tiến hành rèn luyện. Hừ, hảo đại khí phách, cũng dám lợi dụng ta lôi pháp rèn luyện tự thân, Phong Vô Trần, ngươi quả nhiên không giống bình thường, ta còn là xem thường ngươi. Lôi Chấn Thiên một tiếng hừ lạnh, sấm sét cuồn cuộn, tạc nứt hư không. Hắn tóc dài phi dương, ánh mắt ngưng tụ, đôi tay niết ấn, nhìn kia nói chém tới kiếm mang, ầm ầm một trưởng đánh tới, đem này chấn hội. Hắn trong mắt bắn tóe ra mãnh liệt sát khí, Yến Trường Phong bày ra tới thiên phú cùng tiềm lực, liền đã làm hắn rất là coi trọng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn có như vậy quyết đoán. Cũng dám lợi dụng hắn lôi pháp tiến hành tu luyện, rèn luyện mình thân. Hắn từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Cần thiết muốn trừ bỏ cho sảng khoái, Lôi Đế lâm thế, bát phương triều bái, Lôi Chấn Thiên đại sất, tóc dài loạn vũ, hắn bên ngoài cơ thể tắm gội thượng một tầng huyết sắc thần hoa, thần sắc trang nghiêm, trên người khí thế thế nhưng đột nhiên kéo lên, càng thêm khủng bố lên, ép tới hư không run rẩy không ngừng. Ở hắn phía sau, xuất hiện một tôn cao lớn thân ảnh, cả người lôi đình vần quanh, khoanh tay mà đứng, bốn phía hư không không ngừng tan biến. Từng luồng khủng bố hơi thở, từ Lôi Chấn Thiên cùng với hắn phía sau kia tôn cao lớn thân ảnh chung mãnh liệt ra tới. Này cổ hơi thở, làm mọi người sợ hãi, thiên địa rung động, bốn phía trong hư không hiện ra từng đạo bảo hộ cái chắn, đại địa cũng vọt lên từng đạo chùm tia sáng. Theo Lôi Chấn Thiên phía sau này nói Lôi Đế hư ảnh hiện lên, nơi này bảo hộ trận pháp cùng cấm chế bị hoàn toàn kích hoạt. Có huyết luyện các cao thủ sinh ra cảm ứng, lộ ra vẻ khiếp sợ, hướng tới bên này xem ra, phát hiện chỉ là hai cái tuổi trẻ thiên kiêu chi gian đang tiến hành quyết đấu, liền không ở để ý tới, một lần nữa nhắm mắt ngồi quan. Huyết luyện các chung, chưa bao giờ cấm chế đánh nhau, sở dĩ có như vậy nhiều bảo hộ trận pháp cùng cấm chế tồn tại, đó là vì phòng ngừa giữa rất nhiều thiên kiêu giao thủ, hủy hoại huyết luyện các bên trong thế giới. Linh Phong thượng, tất cả mọi người đứng dậy, nhìn kia giữa không trung lôi đế hư ảnh, tất cả đều cảm nhận được một cổ cường đại áp bách, loại này uy áp, ép tới bọn họ cơ hồ phải quỳ xuống tới, đối kia nói lôi đế hư ảnh tiến hành triều bái. Đây là, lôi đế, mọi người trong lòng hoảng sợ, tại đây cổ hơi thở áp bách hạ, tất cả mọi người cảm giác được sắc mặt trắng bệch, sôi nổi vận chuyển pháp lực, cực lực chống cự, mới vừa rồi không đến mức chân chính quỳ xuống. Tất cả mọi người giật mình, cách xa nhau như thế xa, cũng không ở chiến trường chung, chỉ là khuếch tán ra tới một đạo hơi thở, thế nhưng khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực như vậy. Kia trong sân yến trường phong, lại nên đỉnh bao lớn áp lực. Thật đáng sợ lực lượng, lôi chấn thiên thực lực, lại là như vậy khủng bố. Mọi người kinh ngạc cảm thán, trái tim kinh hoàng, mà chiến trường chung, yến trường phong ở đối phương diễn biến ra lôi đế hư ảnh thời điểm, liền tức khắc sắc mặt biến đổi, cảm giác được da đầu tê dại. Một cổ đáng sợ uy áp chiều hắn vào tới, suýt nữa đường trường đem thân thể hắn ép tới rơi xuống mặt đất. Nếu không có hắn cả người sắc nhọn chi khí kích động, kiếm khí vần quanh, cũng có kim tiên đài bảo vệ, đem này khủng bố uy áp ngăn cản xuống dưới, tất nhiên khó có thể thừa nhận. Lôi đế, đó là chí tôn cấp vô thượng cường giả, siêu việt sinh tử đại cảnh, siêu việt đại võ vương, chân chính cái thế cường giả. Loại người này, nhất cử nhất động, đều như hủy thiên diệt địa. Búng tay gian long trời lở đất, cường đại đến làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cứ việc này chỉ là lôi chấn thiên cô động ra tới một đạo lôi đế hư ảnh, nhưng là này nói hư ảnh uy thế như cũ đáng sợ, làm người khó có thể thừa nhận. Kia lôi đế hư ảnh vẻ mặt bình đạm, khoanh tay mà đứng, trong con ngươi lôi quang lập lòe, thiên địa tan biến. Kia lôi đế hư ảnh chậm rãi giơ tay, hướng tới yến trường phong nhất chỉ điểm tới. Tức khắc chi gian, yến trường phong cả người lông tơ tạc khởi, cả người như trụy hầm băng, quanh thân hư không đều bị giam cầm. Yến trường phong trong lòng hoảng hốt, hắn hiện tại tu vi, sắc nhọn chi khí cắt bát phương, mạnh mẽ phá vây đi ra ngoài, theo sau lập tức dịch chuyển, không dám cùng chi dễ dàng ngạnh hám. Hắn không nghĩ tới, lôi chấn thiên thế nhưng có thể ngưng tụ ra lôi đế hư ảnh. Này thuyết minh lôi chấn thiên lôi tộc huyết mạch vô cùng thuần túy, hơn nữa đối lôi đế ấn pháp lĩnh ngộ đã đạt tới một cái kinh người nông nỗi, mới có thể đủ cùng trong thiên địa đối lôi đế ngày xưa phong thái dấu vết cộng minh, diễn biến ra lôi đế hư ảnh. Ta vốn tưởng rằng ở đi huyết luyện chi lộ phía trước, vĩnh viễn không có cơ hội vận dụng này nhất chiêu, đây là ta vì lần này huyết luyện chi lộ hành trình sở chuẩn bị át chủ bài, nhưng thực lực của ngươi vượt qua ta tưởng tượng, động thiên cảnh bát trọng tu vi, thế nhưng có thể cùng ta chiến đấu kịch liệt đến này một bước, tiềm lực của ngươi lệnh người khó có thể tưởng tượng, nhưng này hết thảy đều đem thành không, ngươi đem mai một, phục thi ở ta dưới chân. Lôi chấn thiên bình tĩnh mở miệng, kia lôi đế hư ảnh nhất chỉ điểm tới, thời không đảo ngược. Bất luận yến trường phong như thế nào dịch chuyển, đều không thể chạy ra này một kích công kích phạm vi. Yến trường phong sắc mặt một lần, thấy vô pháp tránh cho, hắn bỗng nhiên đình chỉ dịch chuyển, sở hữu thủ đoạn đều xuất hiện. Kiếm đạo lĩnh vực, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng tất cả đều thi triển ra tới, đồng thời toàn lực tế ra kim tiên đài, chấn thủ mình thân. Ngoài ra, yến trường phong lo lắng không bảo hiểm, đem thanh đồng cổ kính cũng triệu ra tới. Nhìn thanh đồng cổ kính, yến trường phong tức khắc có tự tin. Ở bất động dùng tu la dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật dưới tình huống, này mặt thanh đồng cổ kính, chính là hắn lớn nhất một chương át chủ bài. Hừ, bất quá là một đạo hư ảnh mà thôi, cũng dám xính uy, chảm ngươi. Yến trường phong đại sất, toàn thân thần lực cùng pháp lực mãnh liệt minh mông, đồng loạt trào ra, ngang nhiên nhất kiếm hướng tới kia lôi đế hư ảnh bổ tới. Chương 771, tình thế nghịch chuyển, lôi đế hư ảnh nhất chỉ điểm tới, uy thế khủng bố vô biên. Cùng yến trường phong toàn lực bổ ra kiếm mang đánh vào cùng nhau, phát ra ra ngập trời uy năng. Lôi chấn thiên ánh mắt hừng hực, cả người pháp lực đều như là thiêu đốt lên giống nhau. Ở hắn phía sau lôi đế hư ảnh, cả người uy thế càng là nhiếp nhân tâm hồn, con người giữa, vô tận lôi đình đan chéo, hủy diệt vạn vật. Ở hắn con người giữa, thiên địa băng diệt, nhật nguyệt nổ tung, vô tận ngân hà đều hủy trong một sớm, phảng phất cái gì đều không còn nữa tồn tại. Này nhất chỉ uy năng thật là đáng sợ. Nơi xa linh phong thượng tất cả mọi người lông tơ đứng chổng ngược. Oanh, một tiếng nổ vang, lộng lẫy mà sắc nhọn kiếm quang mai một, như vậy biến mất, phát ra ra từng luồng cường đại gió lốc, sắc nhọn chi khí nhằm phía bát phương, nhưng kia lôi đế nhất chỉ phát ra lực lượng một rào, sở hữu sắc nhọn chi khí đều rách nát, mai một, hóa thành hư vô. Loại này đánh sâu vào, thật là đáng sợ, thiên địa kịch liệt chấn động, bốn phía toàn diện vọt lên phòng ngự trận pháp cùng cấm chế tranh tranh rung động. Một cổ cường đại khí lãng quay cuồng mà đến. Yến trường phong tức khắc bay tứ tung đi ra ngoài, mồm to ho ra máu, thân thể đều nứt toạc. Này còn chỉ là kia lôi đế hư ảnh nhất chỉ cùng hắn chém ra kiếm mang chạm vào nhau sở phát ra ra tới đánh sâu vào mà thôi, đều không phải là kia lôi đế hư ảnh thật thật tại điểm ở hắn trên người. nếu không nói, kia cổ lực lượng, đủ để đem Yến Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Chẳng sợ hắn hóa long quyết đã long thể cảnh đệ nhị giai đoạn vừa chuyển, thân thể cường đại, cũng không có khả năng chống cự được. Hắn đỉnh đầu kim tiên đài run rẩy lay động, quang hoa đều ảm đạm xuống dưới, buông xuống bảo hộ hà quang bị đương trường đánh cho mảnh nhỏ. Mà kia lôi đế hư ảnh nhất chỉ đánh tan hắn kiếm mang, như cũ uy thế ngập trời, tiếp tục chiều hắn đè xuống. Linh Phong thượng tất cả mọi người tiếc hận, cảm thấy Yến Trường Phong chạy trời không khỏi nắng. Đáng tiếc, người này thiên phú siêu quần, tiềm lực vô cùng, động thiên cảnh tu vi, là có thể cùng lôi chấn thiên bực này thánh tử cấp thiên kiêu trung mạnh nhất tồn tại chính diện giao phong, nếu là trưởng thành đi xuống, tương lai thành tựu, không thể hạn lượng. Này cũng trách không được người khác, là chính hắn quá mức cuồng ngạo, dám chủ động khiêu khích lôi chấn thiên, chú định hắn diệt phong. Ở kinh diễm thiên phú, ở cường đại tiềm lực, chung quy đều là vô căn cứ, hết thảy đều phải xem thực lực, chỉ có thực lực mới là duy nhất. Không ít người mở miệng, Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người đều mặt lộ vẻ cấp sắc, muốn ra tay oanh kích kia lôi đế nhất chỉ, nhưng là kia cổ lôi đế hư ảnh phát ra uy áp lại ép tới hai người vô pháp tới gần. Liền tính là Âu Dương Thần, đều khó có thể tới gần, càng đừng nói trợ giúp Yến Trường Phong đối kháng kia lôi đế hư ảnh nhất chỉ. Hết thảy đều đem kết thúc, người đem phục thi với ta dưới chân, vì ta tiến quân huyết luyện chi lộ, lôi vàng đệ nhất thanh chống trận. Lôi chấn thiên con người giữa điện quang đan chéo, đem Yến Trường Phong coi làm trên cái thất thịt cá. Đối với này một kích, hắn có tuyệt đối tin tưởng, đây là hắn trước mắt sở lĩnh ngộ ra tới mạnh nhất công phạt thủ đoạn, tác động vận mệnh chú định, thiên địa dấu vết xuống dưới lôi đế ngày xưa một đạo hư ảnh, tiến hành ngăn địch. Hắn tin tưởng vững chắc, lấy hắn cái này át chủ bài, trẻ tuổi trung, không có vài người có thể ngăn cản được trụ. Một đạo hư ảnh mà thôi, há có thể chạm ta. Yến Trường Phong bay ngược trên đường giống to, trong con người thần quang hừng hực, toàn thân sáng lên, vỡ ra thân thể nhanh chóng khép lại. Ở hắn con người giữa, lôi đế hư ảnh khủng bố nhất chỉ nhanh chóng phóng đại. Một mặt thanh đồng cổ kính xuất hiện ở Yến Trường Phong trên tay, kính mặt quang hoa như nước. Ngay sau đó, kia khủng bố nhất chỉ rốt cuộc giết tới. Yến Trường Phong nơi ở, hoàn toàn hóa thành hỗn độn, linh cơ điên dũng, hà quang bay loạn, một mảnh mờ mịt. Kia đáng sợ lực lượng, lộng lấy hà quang, đem Yến Trường Phong bao phủ. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, phảng phất thời gian đình chỉ, hết thảy đều trở thành vĩnh hằng. Chỉ có Yến Trường Phong nơi kia phiến không gian, đang không ngừng sụp đổ, tan biến, vô cùng lực lượng ở nơi đó quay cuồng. Linh Phong thượng, tất cả mọi người trầm mặc, có người lắc đầu tiếc hận, một trận chiến này, kinh thiên động địa, tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực quyết đấu, rốt cục là kết thúc. Cái kia động thiên cảnh tu vi, đánh vỡ thần thoại, từng vượt cấp đánh chết thánh tử đáng sợ người, chung quy vẫn là hủy diệt ở một trận chiến này giữa. Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người ngây dại, Lôi Chấn Thiên trường thân lập với trong hư không, trong con người thần quang dần dần thu liếm, nhìn phía trước giống như hỗn độn hỗn loạn hư không, lẩm bẩm nói, rốt cuộc kết thúc sao? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Lôi Chấn Thiên con người giữa thu liếm thần quang đột nhiên bạo khởi. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đột nhiên nảy lên trong lòng, hắn ánh mắt như đao, rộng mở đâm vào kia phiến không ngừng nổ mạnh sụp đổ hỗn loạn hư không. Suy lạp, một đạo đáng sợ trùng tia sáng đột nhiên từ kia hỗn loạn trong hư không phát ra mà ra, hướng tới Lôi Chấn Thiên oanh sát mà đến. Này nói quang, phảng phất khai thiên tích địa, hỗn độn tản ra tới nay đạo thứ nhất quang. Chiếu sáng mất đi thiên địa, này một đạo quang, khủng bố đến mức tận cùng, hoa phá trường không, nơi đi qua, hư không hòa tan, lưu lại một cái thô dài thông đạo, đen nhánh như mực. Sao có thể, Lôi Chấn Thiên đồng tử co rút lại, ra đầu tê dại, nhưng hắn sớm đã cảm giác được nguy hiểm, có cảnh giác, thấy thế ầm ầm một trường ấn hạ. Ở hắn phía sau, lôi đế hư ảnh chưa tán, cùng hắn đồng dạng động tác, đồng dạng một trưởng ấn xuống dưới. Hai người động tác trùng hợp, thiên địa chi gian, một con đại thủ, che trời, bao phủ mấy vạn, thiên địa lại lần nữa ảm đạm xuống dưới. Cửu thiên phong vân tụ tán vô thường, ở kia chỉ che trời đại thủ trong tay, huyết sắc lôi đình bôn tẩu, nhật nguyệt sao trời chìm nổi, nghênh hướng kia nói đáng sợ trùng tia sáng. Oanh, ở linh phong thượng mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Kia nói đột nhiên phát ra mà ra đáng sợ trùm tia sáng, cùng kia che trời đại thủ nháy mắt đánh vào cùng nhau. Tức khắc chi gian, đất rung núi chuyển, trong hư không vô tận quầng sáng phóng lên cao, bảo hộ trận pháp cùng cấm chế đều lay động lên. Lôi Chấn Thiên nơi hư không băng diệt, kia đáng sợ trùm tia sáng, hủy diệt hết thảy, không gì phá nổi. Lôi đế hư ảnh đánh ra che trời đại thủ đều bị nghiền diệt, ở trên hư không trung nổ tung, hóa thành cuồn cuộn huyết sắc trường lôi, vần quanh ở kia đáng sợ trùm tia sáng bốn phía. Nhằm phía Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên đồng tử mãnh xúc, cả người lông tơ dựng ngược, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, nhanh chóng thi triển thân pháp dịch chuyển. Nhưng hắn như cũ chậm một bước, bị kia đáng sợ hủy diệt ánh sáng sát chung, nửa người trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, trực tiếp mai một. Ngay sau đó, kia đáng sợ hủy diệt ánh sáng, đánh trúng lôi đế hư ảnh, đem kia lôi đế hư ảnh đều đánh trúng mai một đương trường. Ầm ầm ầm, lôi đế hư ảnh nổ tung, hủy diệt ánh sáng cũng tại đây một khắc nổ mạnh mở ra, từng luồng đáng sợ khí lãng cuồn cuộn, thổi quét mở ra, đem lôi chấn thiên mặt khác nửa ngày tàn khu đánh trúng bay tứ tung, máu tươi điên cuồng tuôn ra, cuốn thượng cao thiên. Này, như thế nào? Khả năng, lôi chấn thiên tàn khu bay tứ tung, nhìn lúc trước bị lôi đế nhất chỉ mai một hư không dần dần khôi phục bình tĩnh, một cái hân lớn lên thân ảnh dần dần rõ ràng, từ kia mờ mịt trong hư không hiện ra tới. Nhìn này nói hân lớn lên thân ảnh, lôi chấn thiên trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, kia đạo thân ảnh, tự nhiên đó là Yến Trường Phong. Chương 772, trấn áp lôi chấn thiên. Lôi chấn thiên trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, hắn lớn nhất át chủ bài, ngưng tụ ra lôi đế hư ảnh một kích, thế nhưng cũng chưa có thể chấn sát Yến Trường Phong. Hơn nữa, lôi đế hư ảnh đều bị đánh tan. Giờ phút này, lôi chấn thiên bộ dáng thê thảm vô cùng, nửa người đều bị kia nói đáng sợ trùng tia sáng phá hủy, hóa thành cho bụi, mặt khác nửa người cũng bay tứ tung đi ra ngoài, huyết bắn trời cao. Nơi xa Linh Phong thượng, chư thánh tử tất cả đều ngây dại, trong lòng đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể tin. Mờ mịt ánh sáng dần dần thu liễm, Yến Trường Phong nơi kia phiến hỗn loạn hư không cũng dần dần bình ổn. Lúc này Yến Trường Phong đồng dạng chật vật vô cùng, quần áo rách nát, cả người tắm máu, một đầu huyết phát ở hỗn loạn trong hư không vũ điệu, giống như đến từ tu la thế giới ma thần. Hắn nhìn chằm chằm bay tứ tung đi ra ngoài lôi chấn thiên, màu đỏ tươi con ngươi giữa lập lòe ra hừng hực sát khí. Trọng sinh tới nay, cùng thế hệ chi gian giao thủ, hắn còn chưa bao giờ từng như vậy chật vật quá. Huyết sắc ánh mắt sắc nhọn vô biên, lưỡng đạo kiếm khí bắt mắt mà ra, chém về phía bay tứ tung đi ra ngoài lôi chấn thiên. Sát, đồng thời, Yến Trường Phong động, hắn thân hình mơ hồ, nháy mắt biến mất không thấy, chi gian trong hư không sáng lên một cái màu đen đường cong. Đó là hư không cái khe, này màu đen đường cong, ở nhanh chóng lan tràn, hướng tới lôi chấn thiên vọt qua đi. Yến Trường Phong cầm trong tay thí thần kiếm, hoa phá trường không, đuổi giết đi xuống, muốn thừa thắng xông lên, chém giết lôi chấn thiên. Lôi chấn thiên tức khắc đồng tử co rút lại, cảm giác được Yến Trường Phong trên người sát ý cùng mũi nhọn, trong lòng chỗ sâu trong vô biên nguy cơ. Lôi đế pháp quyết, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Dục hỏa trùng sinh, kiếp sau tân sinh, lôi chấn thiên giống to, tức khắc chi gian, vô cùng huyết sắc lôi điện chiều hắn tụ lại. Oanh, ngay sau đó, từ hắn trên người, thế nhưng lao ra từng luồng huyết sắc ngọn lửa, đem hắn toàn thân bao phủ. Từng luồng lực lượng cường đại điên cuồng kích động, lôi chấn thiên kia băng diệt nửa người nhanh chóng trọng sinh. Ta lôi chấn thiên tung hoành thiên hạ, lôi trưởng càn khôn. Đó là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cường giả, ta đều có thể đánh gục dưới trường, càng không nói đến người bất quá động thiên cảnh tu vi, an có thể giết ta. Hắn một tiếng đoạn giống, khí nuốt núi sông, tóc dài bay múa, huyết sắc lôi đình đan chéo, cả người huyết sắc ngọn lửa thiêu đốt, pháp lực chấn thế, đem hắn khí thế đẩy hướng đỉnh. Oanh, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đã giết tới. Hắn một đầu huyết sắc tóc dài về phía sau vỗ điệu, thí thần kiếm đan chéo ra lộng lẫy quang, sắc nhọn chi khí, chém chết hết thảy, cái gì đều không thể lưu lại. Ở hắn bên người, thanh đồng cổ kính bảo quang mênh mông. Hắn nhất kiếm bổ ra, lôi chấn thiên dục hỏa trùng sinh, thân thể trọng tố, hấp tấp gian đánh ra một trường, hướng tới Yến Trường Phong đè xuống. Ầm vang, nơi này lại lần nữa bùng nổ sáng lạn quang, bao phủ hết thảy. Nhưng là lúc này đây, lôi chấn thiên không có thể đánh tan kiếm quang, hắn hấp tấp đón đánh, hơn nữa trọng tố thân thể làm hắn nguyên khí đại thương, uy thế giảm đi. Kia sắc nhọn kiếm quang bẻ gãy nghiền nát, đem hắn đánh ra pháp ấn đương trường xé rách mở ra. Từng luồng đáng sợ kiếm khí gió lốc thổi quét, nhằm phía lôi chấn thiên. Trước nay đều chỉ có ta lôi chấn thiên vượt cấp giết người, không ai có thể vượt cấp giết ta. Ta bất tử bất diệt, lôi trưởng càn khôn, lôi chấn thiên giống giận, quanh thân vô số huyết sắc lôi đình lập lòe, hắn thân hình bạo lui, tranh thủ thời gian, ấn đường kia nói lôi đình ấn ký lập lòe ra hừng hực quang. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ hơi thở phát ra, từ lôi chấn thiên ấn đường lôi đình ấn ký chung, đột nhiên lao ra một giọt đỏ sậm huyết. Này lấy máu một lao ra, tức khắc chi gian, bốn phía vô tận huyết sắc tia chớp đều bị nó hấp thu thôn phệ, trong thiên địa, vô tận lôi nguyên tố điên cuồng kích động, rót nhập này tích kia màu đỏ huyết chung. Đồng thời, kia từng luồng kiếm khí gió lốc, cũng vào giờ phút này mai một. Kia lấy máu phát ra uy nghiêm, vô cùng khủng bố, giữa có một đạo ý chí, như là thượng cổ lôi thần ý chí, chấp trưởng thiên hạ, tay cầm càn khôn. Giữa phảng phất có một đạo mơ hồ bóng người lập lòe, thi triển vô thượng lôi pháp, sát hướng Yến Trường Phong. thượng cổ lôi tộc thiên phú thần thông. Linh Phong thượng chư thánh tử kinh hô, tất cả đều ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm hai người đại chiến. Phần phật, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cửu thiên phong vân tề tụ. Hai người giao thủ không gian, dòng khí đối đâm, không ngừng phát ra ra đáng sợ lực lượng gió lốc, đem hai người quần áo thổi chúng bay phất phới. Suy, kia lấy máu nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng, xuyên thủng thời không, sát hướng Yến Trường Phong. Nó định trụ này phiến hư không, đem này khắp hư không giam cầm, hướng tới Yến Trường Phong ấn đường vọt tới. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang hừng hực, thanh đồng cổ kính chìm nổi, kính mặt quang hoa, lập lòe minh mông ô quang. Vô thanh vô tức, kia tích đỏ sậm máu vọt tới, hung hăng đánh ở thanh đồng cổ kính kính mặt phía trên. Kính mặt như nước sóng giống nhau, thế nhưng bị nhấc lên quyển quyển gợn sóng. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng từ kia tích đỏ sậm trong máu bộc phát ra tới, bao phủ này phiến vòm trời. Yến Trường Phong bàn tay trước đẩy, thanh đồng cổ kính hoành ở trường trước, đem sở hữu đáng sợ lực lượng tất cả đều ngăn trở. Ngay sau đó, thanh đồng cổ kính phát ra ra lóa mắt quang, kia tích màu đỏ sậm máu sở bộc phát ra tới đáng sợ uy năng đột nhiên gian ngưng tụ ở bên nhau, từ thanh đồng cổ kính trung hưu nhiên phản xạ mà đi, sát hướng Lôi Chấn Thiên. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Lôi Chấn Thiên đồng tử mãnh xúc, trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Nhưng là đã không phải do hắn không tin, kia tích màu đỏ sậm trong máu sở bộc phát ra tới đáng sợ lực lượng, thế nhưng bị thanh đồng cổ kính tất cả bắn ngược trở về, sát hướng Lôi Chấn Thiên. Hắn hãi hùng khiếp vía, trong cơ thể pháp quang hừng hực, nhanh chóng tiến hành dịch chuyển. Này một kích uy lực, không có người so với hắn rõ ràng hơn, đây là hắn một cái khác át chủ bài. Thượng cổ lôi tộc thiên phú thần thông, Lôi Trưởng Càn Khôn, oanh, đáng sợ lực lượng như cũ oanh ở Lôi Chấn Thiên trên người. Cứ việc hắn phản ứng cực nhanh chóng tiến hành dịch chuyển né tránh, nhưng là vẫn là không có hoàn toàn chạy ra này cổ đáng sợ lực lượng công kích phạm vi, bị đương trường đánh chúng bay tứ tung. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, theo sau thân thể ầm ầm nổ tung, chỉ cực một viên đầu phóng lên cao, muốn bỏ chạy. Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, màu đỏ tươi con ngươi một mảnh lạnh lẽo, hắn thân hình chợt lóe, pháp lực đại thủ hướng tới Lôi Chấn Thiên đầu chụp tới. Không, Lôi Chấn Thiên giống giận, ở Yến Trường Phong pháp lực đại thủ hạ, hắn này viên đầu có vẻ quá mức nhỏ bé. Kia pháp lực đại thủ che trời, mai một ánh sáng, đem Lôi Chấn Thiên đầu bắt trở về. Yến Trường Phong ánh mắt nhấp nháy, trong tay quang hoa chợt lóe, một con thanh đồng đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Này chỉ thanh đồng đỉnh, chính là tiên lục đỉnh, chính là tiên kim trung chân quý nhất tiên lục kim đúc mà thành, kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn đem này tòa tiên lục đỉnh coi như pháp bảo sử dụng. Đem Lôi Chấn Thiên đầu ném nhập trong đó, chấn áp lên. Theo sau, hắn tay áo một quyển, đem Lôi Chấn Thiên chữ vật pháp bảo thu hồi, từ giữa được đến ước chừng 2.000 triệu huyền dương đan. Trong hư không từng luồng lực lượng gió lốc quay cuồng, quy tắc cùng trật tự kích động, nứt toạc hư không nhanh chóng khép lại. Yến Trường Phong dựng thân trời cao, lệnh này phương thiên địa phiên phúc. Chương 773, thu lấy ký ức, Linh Phong thượng mọi người đều tịch, nhìn giữa không trung lăng không mà đứng Yến Trường Phong. Trong lòng toàn chấn động vô cùng. Ai đều không có nghĩ đến, cuối cùng thế nhưng sẽ là Lôi Chấn Thiên thảm bại chấm dứt. Lúc trước Lôi Chấn Thiên ngưng tụ lôi đế hư ảnh, vẫn luôn điểm sát Yến Trường Phong, ai đều cho rằng Yến Trường Phong chạy trời không khỏi nắng, đã ngã xuống ở kia nhất chỉ dưới. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng sẽ tình thế nghịch chuyển, Yến Trường Phong đánh tan lôi đế hư ảnh, cường thế chân áp Lôi Chấn Thiên. Không ít người trong lòng thổn thức, cảm giác này hết thảy thực không chân thật, này quá lệnh người không thể tưởng tượng. Lôi Chấn Thiên, bị dự vì cổ Dương đế quốc chư thánh tử trung mạnh nhất vài người chi nhất, uy chấn bát phương, xuất đạo đến nay chưa từng một bại, mà nay lại thua ở Yến Trường Phong trên tay. Thân thể đều băng diệt, chỉ còn lại có một viên đầu, bị Yến Trường Phong trấn áp ở tiên lục đỉnh trung. Yến Trường Phong đem tiên lục đỉnh thu vào linh võ giới trung, hắn vẫn chưa trực tiếp trấn sát Lôi Chấn Thiên, cảm thấy lưu trữ về sau có lẽ sẽ hữu dụng thượng địa phương. Theo sau, hắn trên người quang hoa lập lòe, trên người vết rách nhanh chóng khép lại. Đồng thời đình chỉ vận chuyển tu la đạo. Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung sinh mệnh tinh khí mãnh liệt, chỉ ngắn ngủn một lát, Yến Trường Phong liền thương thế tấn phục. Hắn một bước bán ra, về tới tụ hội Linh Phong thượng. Đương hắn buông xuống, Linh Phong thượng không khí tức khắc một trận áp lực, không ít người nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt đều có thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Yến Trường Phong vẫn chưa để ý những người này, đi vào Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người trước mặt. Phong huynh, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy lợi hại. Chờ đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ, người nhưng đến che chở lão Trương ta a. Chờ đến Yến Trường Phong đi vào, Trương Liệt mới có thể từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Âu Dương Thần cũng thổn thức không thôi, Đối với Yến Trường Phong cười chắp tay, nói, Phong huynh quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, này phân thực lực, Âu Dương bội phục. Yến Trường Phong xua tay, cười nói, bất quá là mượn dùng pháp bảo chi uy thôi, không đáng giá nhắc tới. Phong huynh, người cùng kia Lôi Chấn Thiên, chẳng lẽ có cái gì ân oán sao? Âu Dương thần không khỏi nghi hoặc nói, Yến Trường Phong thần sắc bình đạm, nói, đích xác có một ít ân oán, ta có bằng hữu từng đã chịu hắn áp bách. Âu Dương thần gật gật đầu, chưa ở nhiều lời. Huyết luyện các trung, linh phong mấy ngàn tòa, mỗi tòa linh phong thượng đều thiết lập có tu luyện động phủ, địa mạch nguyên khí phun trào, linh khí tràn đầy, hơn xa ngoại giới mấy lần không ngừng. Càng là địa mạch hội tụ nồng đậm linh phong, linh khí cũng càng là nồng đậm. Bất quá huyết luyện các trung, hiện giờ đã có rất nhiều thiên kiêu hội tụ, này đó linh phong từ lâu bị các đại thiên kiêu chiếm cứ. Tụ hội sau khi kết thúc, Yến Trường Phong liền trực tiếp đi vào Thái Sơ Thánh Tử lúc trước chiếm cứ linh phong Vọng Thần Phong trụ hạ. Trở lại chính mình linh phong trước, Âu Dương Thần nói cho Yến Trường Phong 7 ngày sau huyết luyện các trung các đại bí cảnh sẽ mở ra. Còn có 7 ngày, các đại bí cảnh liền phải mở ra. Yến Trường Phong trầm ngâm, đối với Âu Dương Thần gật gật đầu, ta đã biết. Theo sau Yến Trường Phong đem tiên lục đỉnh lấy ra tới. Tiên lục đỉnh trung, Lôi Chấn Thiên hơi thở suy yếu, ở giữa không ngừng lăn lộn, muốn hướng thoát ra tới, nhưng tiên lục đỉnh trung không có thiên địa linh khí quán trú, Lôi Chấn Thiên cũng không pháp trọng tố thân thể. Chỉ còn lại có một viên đầu, giờ phút này suy yếu vô cùng, mặc cho hắn như thế nào va chạm, tiên lục đỉnh lù lù bất động. Đương Yến Trường Phong đem tiên lục đỉnh lấy ra, Lôi Chấn Thiên tức khắc nhìn về phía Yến Trường Phong, con ngươi như cũ sắc nhọn. Phong vô trần, người có bản lĩnh liền giết ta, đem ta trấn áp lên, là lo lắng giết ta, thượng cổ Lôi gia sẽ tìm ngươi báo thù sao? Nhìn đến Yến Trường Phong, Lôi Chấn Thiên bình tĩnh xuống dưới, khôi phục thong dong cùng chấn định. Thượng cổ Lôi gia, hừ, ta sớm hay muộn sẽ đi lên một chuyến. Yến Trường Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta lúc trước không giết ngươi, là bởi vì ta sợ hãi Lôi gia trả thù, không dám giết ngươi sao? Ngươi không khỏi khinh thường ta, ngươi chớ quên, nơi này là địa phương nào, nơi này là huyết luyện các, liền tính là ngươi thượng cổ Lôi gia, cũng không dám tới nơi này làm càn, lớp người già cao thủ căn bản vào không được, chỉ có tuổi trẻ một thế hệ thiên tài tuấn kiệt, mới có thể tiến vào đến nơi đây. Mà các ngươi Lôi gia tuổi trẻ một thế hệ chung, chẳng lẽ còn có người so thực lực của ngươi càng cường, có thể trấn giết ta người sao? Yến Trường Phong mở miệng nói, căn bản không đem Lôi Chấn Thiên uy hiếp để vào mắt. Nghe được Yến Trường Phong nói, Lôi Chấn Thiên tức khắc sắc mặt khẽ biến. Ngươi muốn thế nào? Lôi Chấn Thiên ánh mắt lập lòe, hắn biết Yến Trường Phong nói không tồi. Nơi này là huyết luyện các, liền tính là bọn họ Lôi ra, cũng không có khả năng xâm nhập tiến vào, huyết luyện các cùng thế vô tranh, chỉ có mỗi lần huyết luyện chi lộ mở ra thời điểm, mới có thể xuất hiện. Nhưng là này nội tình, tuyệt đối không ở thượng cổ thế lực dưới, tồn tại niên đại phi thường cổ xưa cùng xa xăm không có người dám ở huyết luyện các phóng. Tứ, lớp người già cao thủ vào không được, mà trẻ tuổi cao thủ, lại không phải Yến Trường Phong đối thủ, Yến Trường Phong tự nhiên không có sợ hãi. Ta muốn lôi đế ấn pháp, Yến Trường Phong nhìn xuống tiên lục đỉnh trung Lôi Chấn Thiên. Cái gì, ngươi muốn lôi đế ấn pháp, ngươi nằm mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không đem lôi đế ấn pháp cho ngươi. Lôi Chấn Thiên nghe vậy tức khắc biến sắc, theo sau nổi giận nói. Phải không, ngươi cho rằng, ngươi không cho ta, ta liền không có phương pháp được đến nó sao? Yến Trường Phong cười lạnh, đôi tay niết pháp, lại đánh ra từng đạo cấm chế, hơn nữa ở tiên lục đỉnh trung tăng mạnh phong ấn, đem Lôi Chấn Thiên pháp lực toàn bộ phong ấn. Theo sau, Yến Trường Phong trực tiếp duỗi tay chụp vào Lôi Chấn Thiên đầu, đối này thi triển nhiếp hồn thuật. Nhiếp hồn thuật, ngươi, Lôi Chấn Thiên tức khắc sắc mặt đại biến, nổi giận nói, Phong vô trần. Ngươi dám như thế, ta Lôi ra so kêu ngươi chết không có chỗ chôn. Trên thế giới này, muốn giết ta người rất nhiều, không kém ngươi Lôi ra một cái. Yến Trường Phong vẻ mặt không thèm để ý nói. Trên tay hắn lục quang lập lòe, nhảy vào Lôi Chấn Thiên cái trán bên trong. A, Lôi Chấn Thiên kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Yến Trường Phong trước mắt hiện ra một vài bức hình ảnh, ở lật xem Lôi Chấn Thiên ký ức. Hắn không giết Lôi Chấn Thiên, chỉ là đem hắn chấn áp lên. Đều không phải là chỉ là vì hắn lôi đế pháp ấn, còn muốn nhìn một chút Lôi Chấn Thiên ký ức bên trong, hay không có thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt sự tình tin tức. Tuy rằng giết Lôi Chấn Thiên, đồng dạng có thể thi triển nhiếp hồn thuật, nhưng làm như vậy lại chỉ có thể thu lấy đến tàn hồn chung ký ức, sẽ có rất nhiều tin tức xuất hiện thiếu hụt. Từ Lôi Chấn Thiên trong trí nhớ, Yến Trường Phong phát hiện về Lôi Lăng Nhi tin tức. Lôi Lăng Nhi hiện giờ tình huống, so với Lôi Điềm Nhi lúc trước lời nói càng thêm không ổn. Đều không phải là chỉ là chăn đơn thuần giam lỏng ở Lôi Linh trong tháp, mà là bị trấn áp trong đó, không ngừng bị rút ra tu vi nguyên khí, bồi dưỡng Lôi Quân một mạch Lôi tộc đệ tử tu luyện. Lôi Quân, Yến Trường Phong con người giữa phát ra ra khủng bố sát khí, như thủy triều mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới, sự tình thế nhưng so với hắn phía trước giống Lôi Điềm Nhi hiểu biết đến còn muốn nghiêm trọng. Hắn ngày xưa bạn cũ, đã từng sóng vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử thượng cổ lôi tộc thiên chi kiêu nữ Lôi Lăng Nhi, hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến bực này kết cục. Liền bởi vì lúc trước Lôi Lăng Nhi không có tiếp thu Lôi Quân mời ám toán Yến Trường Phong, bị Lôi Quân ghi hận trong lòng, như thế tra tấn. Chương 774, chém giết. Đồng thời, Yến Trường Phong còn phải biết, Lôi Chấn Thiên đó là cái thứ nhất lợi dụng Lôi Lăng Nhi căn nguyên chi lực tu hành người. Cái này làm cho Yến Trường Phong suýt nữa không nhịn xuống trực tiếp đem Lôi Chấn Thiên oanh sát. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống sát khí, không ngừng siêu tầm Lôi Chấn Thiên ký ức, từ Lôi Chấn Thiên trong trí nhớ, thấy được một cái che mặt xa thần bí nữ nhân, có được cửu phượng bay lượn chi dị tượng. Trong trí nhớ, cái này thần bí nữ tử cùng Tử Dương Thánh Tử Lý Tiêu giao thủ, thi triển ra cửu phượng bay lượn chi dị tượng, hơn nữa đem Tử Dương Thánh Tử Lý Tiêu áp chế. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, nhìn chằm chằm kia nói bóng hình xinh đẹp, cùng trong trí nhớ Tô Mộng Nhi thân ảnh thế nhưng trùng hợp. Chỉ là, làm Yến Trường Phong kinh nghi chính là, đối phương thi triển công pháp, lại cũng không là cửu thiên huyền nữ thiên kinh, mà là mặt khác một môn thiên giai kinh văn cấp công pháp. Lôi Chấn Thiên đối với cái này thần bí nữ tử ký ức, liền ngăn tại đây. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ thật là Mộng Nhi, nhưng, vì sao nàng sở thi triển công pháp, đều không phải là cửu thiên huyền nữ thiên kinh. Yến Trường Phong trong lòng khó hiểu, hắn tiếp tục lật xem Lôi Chấn Thiên ký ức, thấy được thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt việc tin tức. Lôi Chấn Thiên từng từ này phụ Lôi Quân trong miệng nghe được thứ nhất về thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt bí văn. Nghe nói ngày đó có rất nhiều sinh tử đại cảnh trở lên cường giả đồng loạt ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn, đem này hai cái thượng cổ thế gia hoàn toàn phá hủy. Theo Lôi Quân phỏng đoán, ra tay người, vô cùng có khả năng là các đại cấm khu chung tồn tại. Các đại cấm khu chung tồn tại, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe ra lành lạnh sát khí. Thiên thần đại lục, thượng cổ thế lực chính là kim tự tháp đỉnh núi tồn tại. Nhưng trừ lần đó ra, thiên thần đại lục còn có rất nhiều thần bí cấm khu, này đó cấm khu, liền tính là lúc trước Yến Trường Phong cũng không dám dễ dàng đặt chân. Này đó cấm khu chung có rất nhiều đáng sợ tồn tại, cùng ngoại giới tu sĩ nước giếng không phạm nước sông, ngày thường cực nhỏ xuất hiện tại ngoại giới. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi. Bởi vì hắn thượng cổ Yến gia cùng các đại cấm khu chung tồn tại, cũng không ân oán, đối phương vì sao sẽ liên thủ tới phạm. Yến Trường Phong không khỏi hít sâu một hơi, tuy rằng này chỉ là Lôi Quân suy đoán, nhưng cũng đều không phải là không có căn cứ. Thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia này hai đại khủng bố thượng cổ thế gia, có thể nói là cổ Dương đế quốc cường đại nhất hai đại gia tộc, thế nhưng ở ít ỏi mấy ngày chi gian, tất cả đều phi hôi yên diệt. Có khả năng làm được điểm này, tựa hồ cũng chỉ có các đại cấm khu cường giả liên thủ mới có khả năng làm được. Nhưng đối phương động cơ lại là cái gì? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, chuyện này lộ ra quá nhiều quỷ dị. Trở lên cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia cường đại, thế nhưng liền cổ Dương đế quốc mặt khác các lớn hơn cổ thế lực đều không kịp phản ứng dưới tình huống, liền ly kỳ hủy diệt, thậm chí không ai biết là ai ra tay. Từng luồng ký ức nước lũ cuồn cuộn, Yến Trường Phong chưa ở phát hiện thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia tin tức, Lôi Chấn Thiên đối với việc này cũng hiểu biết vô nhiều. Theo sau, Yến Trường Phong bắt đầu siêu tầm Lôi Đế Ấn pháp cửa này công pháp, Lôi Chấn Thiên bình tĩnh ký ức nước lũ chung đột nhiên vọt lên một đạo kim quang, thần văn vạn đạo, bao phủ này một cái quang cầu, giữa ký ức cuồn cuộn. Kia quang cầu bên trong, đó là về Lôi Đế Ấn pháp tin tức, nhưng là lại bị thiết hạ cấm chế, Yến Trường Phong nếm thử phá giải, lấy thần thức đánh sâu vào, Lôi Chấn Thiên tức khắc kêu thảm thiết lên, thức hải cơ hồ nổ mạnh. Yến Trường Phong tức khắc đình chỉ đánh sâu vào, nói cách khác, Lôi Chấn Thiên thức hải nổ mạnh, hắn này lũ thần thức cũng muốn đã chịu lan đến. Phong vô trần, Lôi Đế Ấn pháp, chính là ta thượng cổ Lôi gia vô thượng pháp, ngươi mơ tưởng được. Lôi Chấn Thiên sắc mặt thảm bại, tinh thần uể oải, ánh mắt không hề như lúc trước như vậy sắc nhọn, trở nên ảm đạm xuống dưới. Thượng cổ thế gia người, đều thích ở chính mình thức hải trung thiết hạ như vậy linh hồn cấm chế sao? Hừ, nếu ta phải không đến Lôi Đế pháp ấn, kia liền đành phải giết ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt sát khí nở rộ, nghĩ tới lúc trước xem xét đến Lôi Chấn Thiên ức hiếp Lôi Lăng Nhi, lợi dụng Lôi Lăng Nhi căn nguyên chi lực tu hành sự tình. Ngươi liền tính giết ta, ngươi cũng mơ tưởng được Lôi Đế Ấn pháp, ta thượng cổ Lôi tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ vô chừng mực đuổi giết đi, huyết luyện các hộ không được ngươi cả đời, trừ phi ngươi vĩnh viễn đãi ở huyết luyện chi lộ, nếu không chỉ cần ngươi trở lại thiên thần đại lục, ngươi hẳn phải chết vô tình. Lôi Chấn Thiên cười thảm nói, mặc dù thực sự có như vậy một ngày, ngươi cũng nhìn không tới. Yến Trường Phong thanh âm lạnh băng, đại thủ trực tiếp nhéo, Lôi Chấn Thiên đầu liền trực tiếp nổ tung, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, khiến cho hắn vừa mới đột phá tu vi nhanh chóng củng cố xuống dưới. Theo sau, hắn lâm vào trầm mặc, lúc trước hắn cố ý lưu trữ Lôi Chấn Thiên không có đem này giết chết, đó là muốn thi triển nhiếp hồn thuật, nhìn xem Lôi Chấn Thiên đối tượng cổ Yến gia cùng Đường gia hủy diệt sự tình rốt cuộc hiểu biết nhiều ít, không nghĩ tới đối phương cũng biết chi rất ít. Hai đại thượng cổ thế gia hủy diệt, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ này cổ Dương đế quốc, liền không có người hiểu biết sao? Yến Trường Phong thở sâu. Hai ngày sau, Yến Trường Phong rời đi Vọng Thần Phong, rời đi Huyết Luyện Các, hướng tới thượng cổ Yến gia địa chỉ cũ chạy đến. Vừa mới rời đi Huyết Luyện Các, Yến Trường Phong liền cảm nhận được vài đạo nhàn nhạt minh hồn chi khí, giấu ở trong hư không. Yến Trường Phong làm bộ không có cảm thấy, lập tức rời đi, chạy tới thượng cổ Yến gia ngày xưa nơi ở. Yến Trường Phong, trong hư không, năm đạo thân ảnh tiềm tàng, nhìn đến Yến Trường Phong từ Huyết Luyện Các ra tới, năm người tức khắc tâm tình kích động. Trong đó một người, thình lình đó là ngày đó bị Yến Trường Phong lấy Vẫn Thần Cung suýt nữa bắn chết Diêu Nguyệt. Mặt khác bốn người, cũng tất cả đều là hồn giáo thánh tử thánh nữ người được đề cử. Yến Trường Phong vừa xuất hiện, năm người trên người U Minh Thạch liền sinh ra cảm ứng. Xem ra chúng ta vận khí không tồi, không nghĩ tới vừa tới nơi này, đang muốn tiến Huyết Luyện Các đi tìm hắn, hắn liền chủ động ra tới. Giữa một người âm lãnh nam tử liếm liếm màu đỏ tươi môi, con người giữa sát khí phát ra. Hắn hướng đế đô phương hướng đi, nếu ta đoán không lầm, hẳn là muốn đi thượng cổ Yến gia địa chỉ cũ, chúng ta qua đi, đem hắn chặn giết. Lại có nhân đạo, bất quá, thánh tử cùng thánh nữ danh ngạch, đều chỉ có một, chúng ta năm người, đến lúc đó chém giết người này, công lao tính ai. Liền ở mấy người muốn động là lúc, một người xinh đẹp nữ tử đột nhiên nói. Ta vô tình thánh nữ địa vị, chỉ nghĩ giết người này, báo ngày đó chi thù. Diêu Nguyệt như cố thanh lãnh, trong con người sát khí mãnh liệt. Nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi. Mặt khác bốn người nhìn nhau, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, Diêu Nguyệt cộng sự Trịnh Tùng đều đã chết, còn như thế nào cùng bọn họ tranh chấp. Nếu là Diêu Nguyệt thật sự muốn tranh, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tánh mạng chi yêu. Trước hết giết người này, đến nỗi công lao về ai, đến lúc đó lại bằng thực lực nói chuyện, đương nhiên, vì không thương hòa khí. Được đến cái này công lao hai người, đến cấp mặt khác ba người có chút bồi thường, các ngươi cảm thấy như thế nào? Có người đề nghị nói, cứ làm như vậy đi, mặt khác mấy người sôi nổi đáp ứng. Theo sau nơi này hư không tạo nên vài vòng gợn sóng, năm người nhanh chóng hướng tới Yến Trường Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 775, Tô Mộng Nhi, thượng cổ Yến gia địa chỉ cũ liền ở Cổ Dương Đế Quốc Đế Đô bên trong. Cổ Dương Đế Quốc Đế Đô, phạm vi cực lớn, tuy rằng chỉ là một tòa đô thành. Nhưng là phạm vi chi mở mang, đủ để bằng được 5-6 cái vương triều. Đế đô như cũ, phồn hoa càng hơn vãng tích, ánh bình minh thổ lộ, lửa đỏ huyến lệ. Trong thành tu sĩ đông đảo, đặc biệt là tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu, hội tụ ở đế đô bên trong, có rất nhiều vừa mới tới rồi, muốn tiến vào Huyết Luyện Các, cũng có rất nhiều khảo hạch thất bại, lưu lại ở chỗ này còn chưa từng rời đi. Yến Trường Phong vẫn chưa ở trên đường dừng lại, hắn ở trên hư không trung cất bước mà đi, xúc địa thành thốn. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, thân hình nhanh chóng đi xa. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong đi vào thượng cổ Yến gia địa chỉ cũ nơi. Nơi này một mảnh hỗn độn, núi non nứt toạc, loạn thạch mọc thành cụm, còn có rất nhiều linh hồ khô cạn mất đi. Nơi này hẳn là có núi non liên miên, linh phong vây quanh, 3.000 linh hồ như ngọc bích được khảm cùng điểm xuyết, có mở mịt linh khí mông lung, tiên sương mù lượn lờ. Nhưng hiện tại, trừ bỏ một mảnh hỗn độn, một mảnh cô quạnh, cái gì đều không có. Trung gian, có một cái cực đại hố sâu, liên miên hơn ngàn dặm, từ trên cao quan sát, còn có thể mơ hồ nhìn ra, đó là một cái thật lớn dấu bàn tay, trưởng văn khe rãnh, như nhất nhất điều điều phồng lên dãy núi. Yến Trường Phong cực nhanh vào tới, nhìn trước mắt cảnh tượng, ánh mắt nhấp nháy, sắc nhọn như đao, nhìn quét nơi này, cẩn thận điều tra nơi này hết thảy. Nơi này, từng là thượng cổ Yến gia ngoại phủ, từng nếu tiên cảnh côi Mỹ, hiện tại hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Thậm chí, Yến Trường Phong cảm giác được, nơi này linh khí trở nên vô cùng thiếu thốn, quanh mình linh khí mãnh liệt, phi thường nồng đậm, nhưng là lại không cách nào chảy vào khu vực này. 800 năm trước kia một lần thần bí đại chiến, thế nhưng ảnh hưởng đến bây giờ, linh khí đều không thể quán chú tiến vào. Yến Trường Phong trầm mặc, hắn bay nhanh rớt xuống, đi vào này phiến phế tích chung, ở trên hư không trung đánh ra vài đạo pháp ấn. Một cái rách nát môn hộ từ trong hư không hiện ra tới. Cái này môn hộ, liên thông thượng cổ Yến gia nội phủ. Chính là một cái độc lập tiểu thế giới, là thượng cổ Yến gia trung tâm nơi. Nhìn cái này rách nát môn hộ, Yến Trường Phong tâm tình trầm trọng đi vào. Môn hộ giữa, tiểu thế giới băng diệt, giữa một mảnh tĩnh mịch, tiểu thế giới chung sao trời tất cả đều biến mất, không có ngày cùng nguyệt, giữa không có ánh sáng. Yến Trường Phong hai chỉ con ngươi nở rộ sáng lạn thần mang, nhìn quét tứ phương. Giữa cảnh tượng làm Yến Trường Phong thân hình lảo đảo, mặt đất bị đánh sụp đổ, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh cháy đen, thổ địa làm ngạnh, nơi nơi đều là tiêu ngân, còn có màu đỏ sậm vết máu, đến bây giờ đều chưa từng phai màu. Đoạn bích tàn viên, một mảnh khô bại, giữa không có nửa điểm linh khí đáng nói, chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Ngày xưa thiên thần đại lục một thế hệ bá chủ, cường đại nhất thượng cổ thế lực chi nhất Yến gia, mà nay chỉ còn lại có này một mảnh tĩnh mịch. Ngày xưa huy hoàng, từ đây không hề, này phiến đã từng giống như tiên cảnh giống nhau, linh cầm bay múa, thụy thú lao nhanh, bảo dược hương thơm khắp nơi khi tịnh thổ, đã táng ở năm tháng chung. Nhìn này đen nhánh tĩnh mịch tàn phá thế giới, Yến Trường Phong thân thể run rẩy, trong ánh mắt nổi lên hơi nước. Một thế hệ tu la, sát thần, lạnh nhạt vô tình, tàn sát thiên hạ, nhưng hiện tại, tại đây yên tĩnh tàn phá thế giới, không tiếng động khóc thút thít. Tuy rằng đã sớm biết được Yến gia hủy diệt, nhưng là chân chính đi vào cũng mà, đứng ở này đoạn ngắn vách tường tàn viên chung, trong đó bi thương càng sâu. Thật lâu sau, Yến Trường Phong trong con ngươi lệ quang biến mất, hắn biểu tình một lần nữa trở nên lãnh mắt, còn người giữa, lạnh băng vô tình. Cái kia tu la cùng sát thần, một lần nữa trở về. Hắn thu hồi trong lòng thương cảm, vận chuyển đồng thuật, thái hư thần nhãn, khám phá vô căn cứ, ngược dòng căn nguyên. Ở hắn con ngươi giữa, kim sắc thần hoa sáng lạn, nhìn quét bốn phía. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trong mắt cảnh tượng bay vút, tiểu thế giới chung cảnh tượng không ngừng lập lòe. Hắn lợi dụng đồng thuật, ngược dòng qua đi, tuy rằng biết được thấy chân tướng khả năng cơ hồ bằng không, nhưng vẫn là tận lực nếm thử. Thời gian lùi lại, tiểu thế giới chung cảnh tượng vẫn chưa phát sinh biến hóa, Yến Trường Phong ngược dòng đến nửa năm trước, tiểu thế giới chung đột nhiên xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt rùng mình, bởi vì này nói bóng hình xinh đẹp, đầu đội khăn che mặt, thình lình đó là cái kia cùng có được cửu phượng bay lượn dị tượng thần bí nữ tử. Này thần bí nữ tử nửa năm trước từng đi vào nơi này, cùng hắn giờ phút này như vậy, dựng thân tại đây đoạn ngắn vách tường tàn viên bên trong, trên người toát ra vô hạn bi thương. Yến Trường Phong tâm tư quay nhanh, toàn lực thi triển thái hư thần nhãn, suy đoán qua đi, ngược dòng qua đi. Kia thần bí nữ tử bi thống, hành tẩu tại đây đoạn ngắn vách tường tàn viên bên trong. Yến Trường Phong nhìn đến, hắc ám chung, có một giọt trong suốt nước mắt từ khăn che mặt hạ nhỏ giọt, không tiếng động dừng ở cháy đen thổ địa thượng. Nàng bàn tay trắng nhỏ dài, rốt cuộc trích rớt trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trương khuynh thế tiên dung. Yến Trường Phong như tao lôi gấp, nhìn kia thần bí nữ tử tuyệt thế dung nhan, thân hình bỗng nhiên run lên, ánh mắt đột nhiên thần quang càng sâu. Mộng, Mộng Nhi, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, nhìn kia nói bóng hình xinh đẹp, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Cái kia thần bí nữ tử, thế nhưng thật là Tô Mộng Nhi. Lúc trước ở Đại Càn Quốc, vẫn luôn phụng dưỡng ở hắn bên người cái kia lệnh người trìu mến tiểu nha đầu. Từ ngày xưa từ biệt, Yến Trường Phong liền chưa từng ở nhìn thấy quá nàng, rời đi Đại Càn Quốc sau, cũng vẫn luôn chưa từng từ bỏ quá tìm kiếm, nhưng là đều không có nghe được có quan hệ Tô Mộng Nhi nửa điểm tin tức. Mà hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng ở Cổ Dương Đế Quốc, được đến Tô Mộng Nhi rơi xuống. Trước mắt này nói bóng hình xinh đẹp, so với lúc trước ở Đại Càn Quốc thời điểm càng thêm khuynh thành, phong thái càng hơn. Nhưng là kia trương tinh mỹ dung nhan, giờ phút này lại mang theo vô tận đau thương. Yến Trường Phong cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong lòng trào ra vô số ý niệm, giống như thủy triều giống nhau đem hắn bao phủ. Tô Mộng Nhi, như thế nào sẽ đến Cổ Dương Đế Quốc? Lại vì cái gì sẽ đến thượng cổ Yến gia cũng mà, này phiến tàn phá mà tính mịch tiểu thế giới, hơn nữa biểu hiện ra như vậy đau thương cảm xúc. Ngày xưa, Tô Mộng Nhi rời đi là lúc, nhắn lại xưng là muốn đi tìm mất đi ký ức. Mà nay lại xuất hiện ở Cổ Dương Đế Quốc, hơn nữa so với Yến Trường Phong thế nhưng còn muốn sớm đến nửa năm lâu. Nàng một giới nữ lưu, tuy rằng tu luyện thiên phú không tồi, nhưng là rời đi Đại Càn Quốc thời điểm, tu vi thấp kém, lại là đi vào này Cổ Dương Đế Quốc. Yến Trường Phong này một đường đi tới, đều trải qua vô số lần nguy hiểm, nàng như thế nào bình an tới nơi này. Hơn nữa, Yến Trường Phong còn chú ý tới, Tô Mộng Nhi tu vi, thế nhưng đã đạt tới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh, vượt qua hắn. Yến Trường Phong tâm loạn như ma, Tô Mộng Nhi xuất hiện ở Cổ Dương Đế Quốc, hơn nữa xuất hiện ở hắn thượng cổ Yến gia địa chỉ cũ thương cảm, lệnh Yến Trường Phong trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Hắn hít sâu một hơi, những việc này, chờ đến tìm được Tô Mộng Nhi, hết thảy liền có thể biết được, ít nhất hắn hiện tại, đã xác định, kia nửa năm trước oanh động Cổ Dương Đế Quốc thần bí nữ tử, đó là Tô Mộng Nhi. Đồng thời, hắn nghĩ tới Tô Mộng Nhi từng khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông sự tình, Chẳng lẽ Tô Mộng Nhi khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông, cùng hắn Thượng Cổ Yến gia có quan hệ? Hắn trong miệng lẩm bẩm, phát hiện cái này từ nhỏ bị đời trước cùng với phụ thu lưu tiểu nha đầu, càng ngày càng làm người nhìn không thấu, tràn ngập thần bí. Chương 776, Mai Phục. Yến Trường Phong bình phục nỗi lòng, tiếp tục ngược dòng qua đi, quá khứ 1-2 năm, cũng từng có một ít tu sĩ đi vào nơi này, nhìn này phiến phế tích, toàn một trận thổn thức, có chút người tại đây phiến phế tích chung tìm kiếm, tựa hồ là tới tầm bảo, nhưng là đều bất lực trở về. Hắn tiếp tục đi phía trước ngược dòng, vẫn luôn ngược dòng tới rồi mười mấy năm trước, còn tưởng tiếp tục ngược dòng đi xuống, nhưng là lại đột nhiên há mồm khụ ra một ngụm máu tươi, bị phản phệ. Hắn hiện tại tu vi cảnh giới, ngược dòng đến mười mấy năm trước, đã là cực hạn. Hắn trong mắt thần hoa dần dần thu liếm, đình chỉ tiếp tục ngược dòng, nhìn này phiến đen nhánh yên tĩnh thế giới, sâu kín thở dài, lại tại đây phiến tiểu thế giới chung bôn tẩu rất xa, cuối cùng phản hồi, hướng tới ngoại giới bay đi. Mà giờ phút này, tiểu thế giới ngoại, Dư Diêu chờ hồn giáo thiên kiêu đều đã đi vào nơi này, canh giữ ở tiểu thế giới lối vào, cẩn thận tiềm tàng hơi thở. Hắn đi vào có một đoạn thời gian, nói vậy cũng nên ra tới, chúng ta đã ở chỗ này bố trí hảo mai phục, một khi hắn ra tới, lập tức liền đem hắn chấn sát. Có người truyền đạt thần niệm, tâm tình kích động, chỉ cần chấn giết Yến Trường Phong, bọn họ là có thể tấn chức thành hồn giáo thánh tử cùng thánh nữ, đến lúc đó địa vị sẽ có rất lớn tăng lên. Cẩn thận, không cần đại ý, Yến Trường Phong không phải người bình thường, ngàn năm trước, đã từng danh chấn toàn bộ thiên thần đại lục, thậm chí ở huyết luyện chi lộ, đều xông ra cực đại thanh danh. Hơn nữa, hắn ngày xưa vẫn là một người sinh tử đại cảnh cường giả, tuy rằng mà nay tu vi không còn nữa năm đó, nhưng là thực lực như cũ phi thường cường đại. Nếu là đại ý, Trịnh Tùng có khả năng chính là các ngươi kết cục. Diêu Nguyệt mặt nếu xương lạnh, trong mắt sát khí rất cường liệt, như vậy nhắc nhở nói. Mặt khác bốn người quen biết cười, giữa một cái âm trầm nam tử không để bụng, liếm liếm màu đỏ tươi môi Trịnh Tùng. Chúng ta cũng không phải là Trịnh Tùng, kia Yến Trường Phong liền tính lại lợi hại, hiện giờ cũng chỉ là động thiên cảnh tu vi thôi, chúng ta năm người, mai phục tại đây, hắn đó là có thông thiên bản lĩnh, cũng hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, không tồi, Diêu Nguyệt, người đừng trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, hắn Yến Trường Phong ngàn năm trước lại như thế nào lợi hại lại có thể như thế nào. Còn không phải ngã xuống, hiện giờ là ngàn năm sau, đây là chúng ta thời đại, sớm đã không phải hắn thời đại. Một cái khác nam tử cũng cười lạnh nói, Diêu Nguyệt nhíu mày, thấy mấy người như thế khinh địch, trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra một ít bất an. Muốn đi luôn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Rốt cuộc, này mấy cái đồng bạn tuy rằng tự đại, nhưng nói cũng không phải không có lý, bọn họ năm người đồng loạt ra tay, mặc kệ thấy thế nào, Yến Trường Phong đều không có nửa điểm mạng sống cơ hội, huống chi, bọn họ còn trước tiên làm hạ mai phục, đến lúc đó phát động tập kích bất ngờ, tùy ý Yến Trường Phong thủ đoạn lợi hại, cũng khó có thể chống đỡ. Chỉ là, bọn họ tính sai, mà nay Yến Trường Phong, ở tiến vào huyết luyện các ngắn ngủn mấy ngày, thực lực cùng tiến vào huyết luyện các trước, cùng Trịnh Tùng, Diêu Nguyệt hai người giao thủ là lúc so sánh với, thực lực đã có cực đại tăng lên. Chẳng những đem tiên thiên kiếm thể tấn trước tới rồi thứ năm giai đoạn, hơn nữa tu vi cũng từ động thiên cảnh bảy trọng tấn trước tới rồi động thiên cảnh bát trọng. Liền Lôi Chấn Thiên đều bại vong ở Yến Trường Phong trên tay. Tiểu thế giới rách nát môn hộ nổi lên một tia ánh sáng. Ra tới, mấy người tức khắc biểu tình một túc, mỗi người trong lòng kích động. Yến Trường Phong từ rách nát môn hộ chung đi ra. Mới vừa đi ra, Yến Trường Phong liền ánh mắt vừa chuyển, cảm thấy được nguy cơ. Hắn lúc trước từ huyết luyện các ra tới thời điểm, liền đã nhận thấy được trong hư không che giấu Diêu Nguyệt đám người, bởi vậy trong lòng sớm có phòng bị. Giờ phút này mới vừa từ lúc môn hộ chung đi ra, Yến Trường Phong lập tức liền cảm thấy được nguy hiểm, thân hình tức khắc một cái mơ hồ, trực tiếp ngang trời dịch chuyển đi ra ngoài. Mà liền ở hắn vừa mới dịch chuyển mở ra địa phương, kia môn hộ nơi ở, đột nhiên sáng lên một chương chương kim sắc đại võng, bao phủ kia phiến hư không. Đồng thời có một đạo nói cường đại thần quang đánh sâu vào, đem nơi đó bao phủ. Cái gì? Âm thầm che giấu năm người đã hiện hóa thân hình, nhìn đến kia phiến bị thần quang bao phủ không gian, tất cả đều trong lòng cả kinh, nơi nào có Yến Trường Phong thân ảnh. Ngay sau đó, mọi người liền cảm giác được một cổ lạnh băng sát khí từ bên kia lan tràn lại đây, mấy người tức khắc trong lòng cả kinh, sôi nổi ghé mắt nhìn lại, liền nhìn đến Yến Trường Phong lăng không mà đứng, con người lạnh lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Sao có thể, hắn tốc độ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Năm người giật mình, tất cả đều biểu tình khẽ biến. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể từ bọn họ mai phục chung chạy thoát đi ra ngoài. Trên thực tế, đều không phải là Yến Trường Phong tốc độ có bao nhiêu khối, mà là sớm đã có sở phòng bị, trước tiên đã nhận ra nguy cơ, lập tức dịch chuyển mở ra, nếu không nói, Nếu là chậm hơn chuyển đến, giờ phút này liền sẽ bị những cái đó lộng lẫy đại võng cùng thần quang bao phủ. Các ngươi hồn giáo người, thật đúng là âm hồn không tan a, ta cùng với các ngươi hồn giáo, đến tột cùng có cái gì không chết không ngừng ân oán, cho các ngươi như thế tận hết sức lực đuổi giết ta. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, nhìn xuống năm người, trên người từng luồng sát khí như thủy triều mãnh liệt. Yến Trường Phong, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, tiến đến giết ngươi, tình phi đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ, ngươi tự sát đi. Trong đó một cái nam tử mỉm cười nói, từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, bế nghệ Yến Trường Phong, tự cho mình rất cao, làm như khinh thường cùng Yến Trường Phong giao thủ, làm Yến Trường Phong tự sát. Hừ, Yến Trường Phong, đừng nói nhảm nữa, ngươi nếu biết chúng ta chuyến này mục đích là muốn giết ngươi, ngươi liền cũng đừng cho chúng ta khó xử, tự sát đi, chúng ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Cái kia âm trầm nam tử cười lạnh nói, nói chuyện càng là không có chút nào khách khí. Tự sát, chỉ bằng các ngươi mấy cái gà vườn chó xóm, cũng mưu toan bức bách ta tự sát. Yến Trường Phong cười lạnh, các ngươi không khỏi quá xem trọng chính mình, ta cũng mặc kệ các ngươi hồn giáo rốt cuộc vì sao đối ta đau khổ đuổi giết, tới nhiều ít ta sát nhiều ít đó là. Dứt lời, Yến Trường Phong không hề vô nghĩa, trực tiếp ra tay, hướng tới năm người sát đi. Hắn cả người hơi thở bạo trướng, vận dụng tu la đạo, từng luồng hung thần lệ khí tức khắc hướng thể mà ra, vần quanh quanh thân, huyết sắc tóc dài bay múa, thí thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Từng luồng sắc nhọn chi khí, đem chung quanh hư không trực tiếp mai một, không ngừng sụp đổ. Này cổ khí thế vừa ra, tức khắc chi gian, Diêu Nguyệt đám người tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Hảo cường đại khí thế, hắn lại đột phá, động thiên cảnh bát trọng, Diêu Nguyệt kinh hô, khuôn mặt biến hóa, một đóa hoa sen đen đột nhiên hiện lên, ở nàng đầu ngón tay xoay quanh. Chư vị, tốc tốc ra tay, cùng nhau trấn giết hắn. Diêu Nguyệt nhắc nhở, đồng thời màu đen đạo liên từ đầu ngón tay bay ra, nhằm phía Yến Trường Phong, đón gió mà trướng, chớp mắt liền hóa thành núi cao lớn nhỏ, đập vụn hư không, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp đi xuống. Ở kia hoa sen đen thượng, lưu chuyển ra từng luồng mê mang ô quang, trầm trọng vô cùng, cường đại đến cực điểm. Nàng vừa ra tay, liền không có giữ lại, pháp lực điên cuồng tuôn ra, cực lực thúc dục hoa sen đen. Mặt khác bốn người cũng đều biểu tình một ngưng, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cường đại khí thế, lúc trước khinh thường chi tâm tất cả đều thu liễm lên, sôi nổi ra tay, hướng tới Yến Trường Phong oanh giết qua đi. Chương 777, hết thảy chém giết, oanh, tức khắc chi gian, nơi này pháp quang tận trời, đáng sợ lực lượng dao động thổi quét tứ phương. Năm người đồng loạt ra tay, liên thủ đánh tới, muốn chấn sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không có lưu thủ, không nghĩ ở chỗ này cùng này đó hồn giáo thiên kiêu quá nhiều dây dưa, lo lắng đến lúc đó đưa tới những người khác chú ý, vạn nhất bại lộ chính mình thân phận, sẽ có phiền toái rất lớn. Từng luồng sắc nhọn chi khí trùng tiêu, lộng lấy kiếm quang chút xuống, những cái đó đáng sợ pháp quang tức khắc chi gian tất cả đều bị kiếm khí rảo diệt, mấy người liên thủ đánh ra thần thông tất cả đều tán loạn, bị này sắc nhọn kiếm khí đánh bại. Đồng thời, một đạo thô to kiếm mang bay vút, hung hăng bổ vào Diêu Nguyệt tế ra hoa sen đen phía trên. Răng rác, kia hoa sen đen kịch liệt chấn động, sắc nhọn chi khí không ngừng cắt, cường đại lực đạo mãnh liệt, đem kia hoa sen đen đánh trúng vỡ ra. Diêu Nguyệt tức khắc sắc mặt đại biến, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng. Sao có thể, nàng trong lòng chấn động, này đóa hoa sen đen, chính là một kiện cường đại cổ bảo, dĩ vãng trước nay đều là mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách nứt. Diệt, Yến Trường Phong ánh mắt nhiếp người, trên người kiếm khí trùng tiêu, hắn vận dụng viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm động cửu thiên chi dị tượng, tức khắc chi gian, trên người sắc nhọn chi khí tăng nhiều. Thí thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, lại lần nữa nhất kiếm bổ ra. Suy lạp, một đạo lộng lấy kiếm quang, rộng chừng trăm dặm, sắc nhọn chi khí đem hư không nghiền dập nát, bỗng nhiên bổ tới, nháy mắt chạm ở hoa sen đen phía trên. Ầm vang, kia hoa sen đen kịch liệt rung động, theo sau bạch quang sáng lên, hoa sen đen đương trường hóa thành hai nửa, bị Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra. Khủng bố kiếm quang từ hoa sen đen trung gian xuyên qua, chém về phía Diêu Nguyệt. Sao có thể, Diêu Nguyệt hoa dung thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, không rõ vì cái gì mới ngắn ngủn mấy ngày không gặp, Yến Trường Phong thực lực, như thế nào sẽ đáng sợ đến nước này. Nàng lập tức ngang trời dịch chuyển, hơn nữa lại lần nữa tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo, bàn tay trắng liên tục chuyển động, đánh về phía kia nói bay vọt lại đây đáng sợ kiếm mang. Oanh, nhưng là, không có chút nào trì hoãn, kia nói lộng lấy kiếm mang, thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát, đem nàng đánh ra thần thông tất cả đều chém chết, thế tới không giảm, sắc nhọn chi khí, đâm thủng hư không, cách xa nhau rất xa, liền đem nàng một lần nữa tế ra phòng ngự pháp bảo cắt mở ra. Nàng tức khắc trong lòng phát run, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, toàn thân phát lạnh, phảng phất tử vong liền ở trước mắt. Chư vị cứu ta, Diêu Nguyệt cấp hô, thân hình bạo lui, mặt khác bốn người cũng tất cả đều khiếp sợ không thôi, biểu tình vô cùng ngưng trọng, vừa mới ra tay, liền cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong bất quá mới động thiên cảnh tu vi, như thế nào sẽ như vậy cường đại. Kia cổ đáng sợ kiếm khí, vì sao sẽ như thế sắc nhọn, không thể địch nổi. Giờ phút này, bọn họ lúc trước không để bụng, lúc trước bình tĩnh, đã hoàn toàn không ở, chỉ có kinh tâm động phách. Yến Trường Phong cường đại, vượt qua bọn họ mọi người đoán trước. Bốn người đồng loạt ra tay, hướng tới kia nói kiếm mang đón đánh đi lên. Ầm ầm ầm, tức khắc chi gian, hư không chấn động, từng luồng khủng bố lực lượng bùng nổ mở ra. Một môn môn cường đại thần thông, vừa mới bay ra, liền bị kia cổ kiếm mang trung phát ra sắc nhọn chi khí rảo dập nát. Lực lượng vô pháp ngưng tụ, khiến cho thần thông đương trường tán loạn. Sao có thể, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, cảm giác lông tơ tạc lập. Yến Trường Phong chém ra một đạo kiếm mang mà thôi, bọn họ năm người liên thủ thế nhưng đều không thể đánh tan. Đây là cái dạng gì lực lượng? Không tốt, người này thực lực, đã vượt qua chúng ta dự tính, đi. Đi mau, cần thiết muốn liên hợp càng nhiều người, cùng nhau tới chân giết hắn mới được. Kia lúc trước hết mở miệng, làm Yến Trường Phong tự sát nho nhã nam tử kinh hô, biểu tình vội vàng, sinh ra lưu ý. Muốn chạy, hôm nay các ngươi ai cũng đi không xong. Yến Trường Phong thần sắc im lặng, bá, hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm mang, nhằm phía năm người, triển khai giết chóc. Tức khắc chi gian, sáng lạn mà lộng lấy kiếm quang ở năm người giữa phát ra, lúc này đây là gần gũi ra tay, đều không phải là chỉ là cách không chém ra kiếm khí, uy lực càng thêm cô đọng. Phốc, một đạo lộng lấy kiếm quang sáng lên, cùng với hét thảm một tiếng, cái kia lúc trước hết mở miệng làm Yến Trường Phong tự sát nam tử đương trường bị thí thần kiếm chém thành hai nửa, tế gia phòng ngự pháp bảo đều ngăn cản không được Yến Trường Phong mũi nhọn, trực tiếp bị cắt mở ra. Theo sau kiếm khí một quyển, tên kia nam tử thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ, thần hồn câu diệt. Từng luồng nồng đậm mà tinh thuần huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị Yến Trường Phong hấp thu, chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực, thong thả tăng lên Yến Trường Phong tu vi. Yến Trường Phong cũng không dừng lại, thân hình lập lòe, lấy thân hóa kiếm, mau đến mức tận cùng. Từng đạo kiếm quang sáng lên, sáng lạn huy hoàng, mặt khác mấy người cũng lần lượt ngã xuống, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chu sát, máu tươi vẩy ra, cuốn thượng cao thiên, tựa hồ muốn nhiễm hồng vòm trời. Từng luồng huyết chi tinh khí mãnh liệt, khiến cho Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực còn cuồn cuộn. Chỉ còn ngươi, ngày đó làm ngươi may mắn chạy thoát, không nghĩ tới ngươi còn dám tìm tới môn đi tìm cái chết, một khi đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Yến Trường Phong nhìn về phía Diêu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thân hình bạo lui, một đầu chất hợp thời không, muốn đào tẩu. Một đạo lạnh lẽo kiếm quang chút xuống, Diêu Nguyệt thân thể tức khắc nổ tung, máu tươi vẩy ra. Này một cái khuynh thế giai nhân, chung quy khó thoát vừa chết, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thần hồn câu diệt. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, tay áo một quyển, đem mấy người chữ vật pháp bảo cùng với tế luyện thế giới cuốn lên, thu vào linh võ giới chung, theo sau một bước bán ra, nhanh chóng rời đi. Liền ở Yến Trường Phong rời đi sau không lâu, có không ít tu sĩ cảm nhận được mới vừa rồi chiến đấu dao động, đuổi tới nơi này, lại chỉ cảm nhận được trong hư không nồng đậm mùi máu tươi, cùng với rơi xuống trên mặt đất vài món tàn phá pháp bảo. Yến Trường Phong thu liếm tu la đạo, rời đi Yến gia địa chỉ cũ lúc sau, Yến Trường Phong lập tức đi tới thượng cổ đường gia trốn cũ. Thượng cổ đường gia cảnh tượng, cùng thượng cổ Yến gia vô dị, năm xưa quang huy cùng vinh quang, không còn nữa tồn tại, biến thành một mảnh tử địa, phế mà. Nơi này linh khí thiếu thốn, thiên địa nguyên khí đều không thể lưu động lại đây, tránh đi khu vực này. Yến Trường Phong lại lần nữa thi triển thái hư thần nhãn, ngược dòng căn nguyên, lại lần nữa thấy được Tô Mộng Nhi thân ảnh. Cái này làm cho hắn giật mình, không nghĩ tới Tô Mộng Nhi không ngừng đi qua hắn thượng cổ Yến gia địa chỉ cũ, còn đã tới thượng cổ đường gia này phiến phế mà. Hơn nữa, Yến Trường Phong còn phát hiện, ở nửa năm nội, Tô Mộng Nhi còn mấy lần đã tới nơi này, ở chỗ này nghỉ chân, mỗi một lần đều dừng lại thật lâu sau, ánh mắt lộ ra vô tận thương cảm. Mà Tô Mộng Nhi cuối cùng một lần đi vào nơi này, là ở 2 tháng trước. Lúc sau Yến Trường Phong liền chưa từng phát hiện Tô Mộng Nhi xuất hiện ở chỗ này. Hắn tiếp tục ngược dòng, mãi cho đến gặp phản phệ, mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Vẫn chưa phát hiện có giá trị manh mối, ngày xưa thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ đường gia hủy diệt một chuyện, như cũ là cái mê. Chỉ là, trước sau tại thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ đường gia địa chỉ cũ phát hiện Tô Mộng Nhi thân ảnh, này lại là làm Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi. Chương 778, danh chấn thập phương. Yến Trường Phong tại thượng cổ đường gia cũ mà bước chậm hành tẩu, cảm thụ nơi này cô quạnh, tâm tình cô đơn. Ngàn năm trước, hắn bị Đường Mộng Khê ám toán ngã xuống, đối Đường Mộng Khê hận thấu xương. Nhưng hiện tại, hết thảy hận ý đều tan thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Thượng cổ Đường gia hủy diệt, cùng hắn thượng cổ Yến gia cùng nhau, song song mai một ở lịch sử bụi bặm chung. Nhìn trước mắt này phiến phế tích, còn có cái gì hận ý có thể dừng lại? Hơn nữa, phụ thân Yến Nam Thiên đối hắn truyền đạt tin tức, làm hắn không cần ghi hận Đường Mộng Khê, cũng làm hắn trong lòng mơ hồ gian cảm thấy, có lẽ Đường Mộng Khê lúc trước ám toán chuyện của hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không phụ thân hắn, cũng sẽ không hướng hắn nhắn lại. Nhưng hiện tại, hết thảy chân tướng, đều phát sở mê ly. Mặc dù Yến Trường Phong tưởng tra, đều không thể nào tra khởi. Có lẽ, chỉ có chờ đến hắn thực lực cũng đủ cường đại, tự mình đi trước Thanh Tộc, đi trước Huyền Thiên Kiếm Tông, đi trước những cái đó cái gọi là cấm khu, mới có thể điều tra rõ. Ngày kế, Yến Trường Phong rời đi Đường ra cũ mà, mới vừa tiến vào một nhà tử lầu, Yến Trường Phong liền nghe được về hắn đồn đãi. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói mấy ngày trước, Thiên Nguyên Cổ Thành từng phát sinh một chuyện lớn. Huyền Thiên Kiếm Tông bất thế kỳ tài, được xưng thiên thần đại lục, tuổi trẻ một thế hệ kiếm đạo đệ nhất nhân kiếm thần, thảm bại ở một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ trong tay. Cái gì, ta không nghe lầm đi, ngươi vừa rồi nói Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần, bị một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ đánh bại. Sao có thể, ngươi cho ta không biết kiếm thần là ai sao? Kia chính là thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, một thân kiếm đạo tu vi đáng sợ vô cùng, bị người dự vì là Yến Trường Phong đệ nhị, sao? Sao khả năng sẽ thua ở một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ trong tay? Này tin tức ngươi là từ đâu nhi nghe tới? Chuyện này thiên chân vạn xác, ngươi nhưng đừng không tin. Đây là lúc trước tham gia kia chàng kiếm thần cử hành tụ hội người truyền ra tới, tuyệt đối sẽ không có giả, nghe nói lúc ấy Phong gia thần vương thể Phong Kỳ, cùng với Quá Huyền Tông Bạch Phong cũng ở đây, kia kiếm thần bị một cái gọi là Phong Vô Trần động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ đánh thảm bại, nếu không có cuối cùng Huyền Thiên Kiếm Tông Trương Nghị tiền bối kịp thời xuất hiện, đem kia kiếm thần giải cứu xuống dưới, kia kiếm thần chỉ sợ đã ngã xuống ở kia Phong Vô Trần dưới kiếm. Cái gì, Trương Nghị tiền bối đều xuất hiện? Hơn nữa nghe người ý tứ, cái kia Phong Vô Trần cũng là tu luyện kiếm đạo. Không tồi, nghe nói lúc ấy Trương Nghị tiền bối tự mình hướng kia Phong Vô Trần tung ra cành ô liu, muốn mời chào hắn, thậm chí muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử, nhưng lại bị Phong Vô Trần cự tuyệt. T, này tin tức có thể tin sao? Kia Phong Vô Trần có lợi hại như vậy, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng có thể đánh bại Huyền Thiên Kiếm Tông thiên tài kiếm thần, đánh bại thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Hơn nữa, vẫn là đi kiếm đạo, đương kim thiên hạ, tuổi trẻ một thế hệ chung, thế nhưng còn có người kiếm đạo tu vi, so kiếm thần còn phải cường đại sao? Tin tức tuyệt đối có thể tin, lúc ấy có rất nhiều người ở đây, mà nay tin tức đều đã truyền khai, nghe nói kia kiếm thần ở trận chiến ấy trung nguyên khí tổn hao nhiều, bị Trương Nghị mang về Huyền Thiên Kiếm Tông dưỡng thương đi. Mấy cái tu sĩ nói chuyện với nhau, một trận thổn thức. Đúng vậy, bất quá kia Phong Vô Trần cũng thật sự lợi hại, kẻ hèn động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng liền có lớn như vậy bản lĩnh, quả thực tiềm lực vô cùng a. Chuyện này mà khi thật tính thượng là một chuyện lớn, kia kiếm thần ở ta Cổ Dương Đế quốc rất nhiều thánh tử chung, thực lực tuyệt đối có thể bài nhập trung thượng, đặc biệt là kia một thân kiếm đạo tu vi, lệnh người tán thưởng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ thua ở một cái động thiên cảnh bảy trọng vô danh hạng người trong tay. Có người nhìn không được tán thưởng nói, liền ở ngay lúc này, bên cạnh có người nghe được hai người nói chuyện, không khỏi cười nhạo một tiếng. Vô danh hạng người, kia Phong Vô Trần hiện giờ cũng không phải là vô danh hạng người. Một cái lam bào tu sĩ mở miệng nói, kia mới vừa rồi nói chuyện với nhau hai người tức khắc chiều hắn xem ra. Vị đạo hữu này nói không tồi, kia Phong Vô Trần đánh bại kiếm thần, hiện giờ đã là danh chấn thập phương, đích xác không ở là bừa bãi vô danh hạng người. Trong đó một người gật đầu nói, kia lam bào tu sĩ cười nói, ta nói cũng không phải là hắn đánh bại kiếm thần sự, các ngươi nói vậy còn không có tiến vào huyết luyện các đi. Đối với huyết luyện các trung phát sinh sự tình, các ngươi còn không biết hiểu. Ta nói cho các ngươi đi, kia Phong Vô Trần hiện giờ ở huyết luyện các trung, chính là một cái tàn nhẫn người, liền ở ba ngày trước, huyết luyện các trung, chư thánh tử tổ chức một hồi quy cách cực cao tụ hội, chỉ có thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu mới có thể đủ tham gia. Kia Phong Vô Trần ở tụ hội thượng đại triển thần uy, liên tiếp bắn chết mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thái sơ thánh tử đều chết ở trên tay hắn. Kia lam bào tu sĩ một bên vì chính mình rót rượu một bên nói. Kia lân bàn hai người nghe vậy tức khắc kinh hãi, cái gì? Thái sơ thánh tử, ngươi nói chính là thái sơ thánh địa thái sơ thánh tử. Lam bào tu sĩ nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, không phải hắn lại là ai? Kia hai người tức khắc đảo hút khẩu khí lạnh, việc này thật sự. Kia thái sơ thánh tử, thật sự ngã xuống ở kia Phong Vô Trần trên tay. Lam Bào tu sĩ cười khẽ, lại lần nữa tung ra một cái trọng bàng bom, không ngừng là Thái Sơ Thánh Tử, ngay cả thượng cổ Lôi gia thiếu gia chủ, Lôi Chấn Thiên đều bị hắn phá hủy thân thể, chỉ để lại một viên đầu trấn áp lên, một cái Thái Sơ Thánh Tử lại tính cái gì? Cái gì? Hai người nghe vậy không khỏi kinh hô lên, dẫn tới trong tử lâu không ít người ghé mắt xem ra. Hai người tức khắc ngượng ngùng ngồi xuống, chỉ cảm thấy lòng dạ phập phồng, trong lòng như là nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể bình phục. Kia Lam Bào tu sĩ như là sớm đã dự đoán được hai người phản ứng, trên mặt không khỏi lộ ra vừa lòng tươi cười. Mà mặt khác kia hai người thở sâu, thật lâu sau mới bình phục xuống dưới, Thái Sơ Thánh Tử cùng thượng cổ Lôi gia thiếu gia chủ thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Cái kia Phong Vô Trần, đến tột cùng là cái dạng gì quái vật? Mới động thiên cảnh tu vi, thế nhưng liền như vậy khủng bố, hắn là như thế nào làm được? Thiên A, thế giới này làm sao vậy? Thế nhưng liền bực này yêu nghiệt đều xuất hiện, động thiên cảnh tu vi, thế nhưng vượt cấp chém giết kiếp dương cảnh thánh tử cấp thiên kiêu. Hô hô, này Phong Vô Trần không khỏi thật là đáng sợ. Hai người thổn thức, Phong Vô Trần thực lực cùng tiềm lực, đích xác thực đáng sợ, bất quá người này hành xử quá mức bá đạo. Hắn ở kia chàng thánh tử cấp thịnh hội thượng chém giết Thái Sơ Thánh Tử, kia Thái Sơ Thánh Tử chính là duy nhất chân quân hạng duy nhất người, hắn giết Thái Sơ Thánh Tử, hạng duy nhất xuất quan khẳng định sẽ tìm hắn phiền toái, hắn tuy rằng đánh bại Lôi Chấn Thiên, bất quá lại cũng chưa chắc là hạng duy nhất đối thủ. Vài người nói hứng khởi, lại không biết chính chủ liền ở bọn họ bên cạnh. Yến Trường Phong tự rót tự uống, nghe mấy người đàm luận, không khỏi âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình hiện tại đã thanh danh vang dội. Mặc kệ là huyết luyện các bên trong vẫn là huyết luyện các ngoại, đều đã tính thượng là cái danh nhân rồi. Đối này hắn đảo cũng hoàn toàn không để ý, này vừa lúc hợp hắn ý. Hắn phía trước sở dĩ muốn oanh sát Thái Diễn Thánh Tử cùng Thái Sơ Thánh Tử đám người, đó là tính toán lập uy, miễn cho cái gì lâu la đều hướng hắn trên người thấu, hiện tại xem ra, hiệu quả thực không tồi. Chương 779, Vạn Đạo Kiếm Thần chương 779. Kia Lam Bào tu sĩ ba người còn tại đàm luận Yến Trường Phong đánh bại kiếm thần cùng với ở huyết luyện các thánh tử cấp thiên kiêu chung sự tích. Ở bọn họ cách đó không xa một chương sát cửa sổ vị trí, có một cái áo tím nam tử nghe mấy người nói chuyện với nhau, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, lắc lắc đầu. Có một số người, thật đúng là thực lực không nhiều lắm lợi hại, lại bị truyền giống như thần thoại, hữu danh vô thực. Áo tím nam tử thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn, mang theo vài phần âm nhu, hắn uống một chén rượu. Quét mắt Lam Bào tu sĩ ba người, ngữ khí ngả ngớn. Đánh bại kiếm thần, chém giết Thái Sơ Thánh Tử, còn đem Lôi Chấn Thiên trấn áp. Như vậy đồn đãi, các ngươi cũng tin sao? A, thật đúng là ngu muội. Kia Lam Bào tu sĩ ba người nghe vậy mày một trọn, quay đầu tới, ngươi nói cái gì? Ba người toàn thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm cái này áo tím nam tử. Áo tím nam tử không để bụng, nhàn nhạt uống ly rượu, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Kia Phong Vô Trần bất quá mới động thiên cảnh tu vi, như thế nào có thể cùng thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu sóng vai. Ta nhìn này bất quá là có người ở cố ý lăng xê, muốn nổi danh thôi, mượn này được đến chư phương cường giả coi trọng. Cùng tôn trọng, lại nói tiếp, hắn trung quy bất quá là cái động thiên cảnh con kiến thôi, như ta chờ ra tay, giết hắn bất quá phiên tay gian. Trong tử lâu có những người khác cũng nghe tới rồi bên này đàm luận, đối áo tím nam tử ngôn từ đều cảm thấy có chút thác đại. Hiện giờ Yến Trường Phong thanh danh đã hoàn toàn truyền ra, trong tử lâu có không ít người đều nghe nói qua hắn đánh bại kiếm thần, cùng với huyết luyện các thánh tử cấp thịnh hội thượng sự tích. Vị này huynh đài thật lớn khẩu khí, giết hắn bất quá phiên tay gian. Hắn có thể đánh bại kiếm thần, chém giết Thái Sơ Thánh Tử, trấn áp Lôi Chấn Thiên, người có thể làm được sao? Kia Lam Bào tu sĩ mở miệng nói, áo tím nam tử không để bụng, quét hắn liếc mắt một cái, ở đây chư vị, có ai chân chính nhìn thấy hắn đánh bại kiếm thần? Có ai chính mắt nhìn thấy hắn chém giết Thái Sơ Thánh Tử, cùng với chân áp thượng của Lôi tộc hiếu chủ Lôi Chấn Thiên sao? Hắn quét mắt bốn phía đông đảo thực khách, xem ra các ngươi đều không có chính mắt chứng kiến, bất quá chỉ là tin vỉa hè, bảo sao hay vậy thôi. Hãy chờ xem, các ngươi trong miệng cái kia Phong Vô Trần, đã đại họa lâm đầu, thế nhưng làm người truyền ra như vậy lời đồn tới lăng xê chính mình, những lời này truyền tới kiếm thần đám người. Trong tai, hắn chết không có chỗ chôn. Áo tím nam tử cười lạnh nói. Tung tin vịt, này cũng không phải là tung tin vịt. Liền ở ngay lúc này, tử lầu trên hàng hiên đột nhiên có mấy người đi rồi đi lên, nghe được chúng thực khách đàm luận, phía trước một người mở miệng nói. Kia áo tím nam tử cấp chính mình rót ly rượu, liếc người nọ liếc mắt một cái, hơi hơi kinh ngạc, Diệp Phong huynh, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp phải ngươi, năm xưa từ biệt, hồi lâu không được gặp nhau, mau mời nơi này ngồi. Áo tím nam tử kinh ngạc, không nghĩ tới người tới thế nhưng là cái cố thức. Cái gì, Diệp Phong, chẳng lẽ là Thiên Thần Tông cái kia Lưu Phong Thánh Tử Diệp Phong? Trong tử lâu những người khác cũng thực kinh ngạc, kia Diệp Phong trên mặt lộ ra tươi cười, đối với chúng thực khách chắp tay, đúng là tại hạ. Mọi người sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới người tới thế nhưng là cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Ở Diệp Phong phía sau đi theo hai người, tựa hồ là hắn chiến phó, ở hắn sau khi ngồi xuống, cung kính đứng ở hắn phía sau. Các ngươi cũng đều ngồi xuống. Diệp Phong đối phía sau hai người nói, hai người lúc này mới ngồi xuống, này hai cái chiến phó thình lình cũng đều là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cao thủ, đều là tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu, lại cam nguyện trở thành vì tùng. Yến Trường Phong liền ngồi ở cách đó không xa, tùy ý quét mắt cái kia Diệp Phong, lược có một ít ấn tượng, lúc trước ở huyết luyện các thánh tử cấp thiên kiêu tụ hội thượng từng nhìn đến quá cái này gương mặt. Không nghĩ tới vị này huynh đài thế nhưng cùng Lưu Phong thánh tử quen biết thức, không biết vị này huynh đài là. Kia Lam Bào tu sĩ nhìn thấy Lưu Phong thánh tử thế nhưng cùng áo tím nam tử quen biết, tức khắc thái độ chuyển biến, tiểu tâm dò hỏi. Kia áo tím nam tử cười như không cười quét hắn liếc mắt một cái, ta là Ngọc Hư môn Lâm Tuyền. Cái gì, Ngọc Hư dòng dõi một chân truyền đệ tử? Kia Lam Bào tu sĩ tức khắc cả kinh, không nghĩ tới lại là một cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Bốn phía chúng thực khách cũng đều động dung, thầm nghĩ trong lòng khó trách đối phương như thế tự phụ, không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Kia Lam Bào tu sĩ chắp tay, vội vàng hướng Lâm Tuyền bồi tội nói, nguyên lai là Lâm Tuyền huynh, thất kính thất kính. Lâm Tuyền như cũng biểu tình đạm nhiên, tựa hồ căn bản chưa đem hắn để vào mắt, cấp Diệp Phong rót ly rượu, nhìn về phía Lưu Phong thánh tử Diệp Phong, Diệp huynh mới vừa rồi lời nói ý gì? Diệp Phong nâng chén nhẹ uống, nói, bất mãn Lâm huynh, ta mới từ huyết luyện các ra tới, mới vừa rồi các ngươi sở đàm luận Phong Vô Trần sự tình, đều không phải là chỉ là tung tin vịt, ta từng chính mắt thấy người này phong thái. Hắn trước đây có hay không đánh bại kiếm thần ta không biết, bất quá người này chém giết Thái Sơ Thánh Tử, trấn áp Lôi Chấn Thiên. Sự tình lại là ta tận mắt nhìn thấy. Cái gì, kia Phong Vô Trần bất quá một cái động thiên cảnh tu sĩ, thật có thể sánh vai Thánh Tử cấp vô thượng thiên kiêu. Hơn nữa, kia Thái Sơ Thánh Tử cùng Lôi Chấn Thiên hai người thực lực, ta tuy rằng chưa từng chính mắt nhìn thấy, nhưng nghĩ đến cũng không yếu, bằng hắn động thiên cảnh tu vi, có thể đánh bại hắn hai người. Lâm Tuyền như cũng có chút không tin. Người này đích xác vượt quá lẽ thường, thực lực sâu không lường được, Lâm huynh, ngươi hiện tại đi vào nơi này, nói vậy cũng là muốn đi vào huyết luyện các, đến lúc đó đi vào lúc sau, nhưng ngàn vạn không cần mạo phạm người này, nếu không tất có đại họa lâm đầu. Lưu Phong thánh tử Diệp Phong báo cho nói, kia Lâm Tuyền nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi đổi, theo sau khẽ cười nói, phải không? Kia Phong Vô Trần thật sự có như vậy lợi hại, nói ta đến thật muốn kiến thức kiến thức, Lâm huynh ngàn vạn đừng đại ý, kia Phong Vô Trần thủ đoạn tàn nhẫn. Đi vào lúc sau, vẫn là tận lực tránh đi hắn, không cần cùng hắn phát sinh xung đột. Lưu Phong thánh tử thấy Lâm Tuyền vẫn chưa đem hắn nói để ở trong lòng, lại nhắc nhở nói. A, một cái động thiên cảnh con kiến thôi, phiên tay gian là có thể trục chết, ta còn phải cố ý tránh đi hắn. Mặc dù hắn thật sự chém giết Thái Sơ thánh tử, trấn áp Lôi Chấn Thiên lại như thế nào. Này hai người thế nhưng bị một cái động thiên cảnh con kiến đánh bại, ta xem cũng là có tiếng không có miếng, cũng không thể có vẻ kia Phong Vô Trần có. Nhiều lợi hại, Lâm Tuyền tương đương tự phụ, thế nhưng liền Thái Sơ Thánh Tử cùng Lôi Chấn Thiên hai người đều không bỏ ở trong mắt. Đây cũng là bởi vì, hắn vẫn chưa chân chính gặp qua Thái Sơ Thánh Tử cùng Lôi Chấn Thiên thực lực, không biết hai người lợi hại, cảm thấy hai người cùng đồn đãi không thật. Lâm huynh, ngươi ngôn tẫn tại đây, nếu ngươi khăng khăng muốn đi trêu chọc kia Phong Vô Trần, đừng trách ta cùng ngươi phân rõ giới hạn. Kia Lưu Phong Thánh Tử thấy Lâm Tuyền như thế tự phụ, không khỏi nhíu mày nói. Liền ở ngay lúc này, Lưu Phong thánh tử bên người một cái tùy tùng đột nhiên chú ý tới cách đó không xa dựa cửa sổ mà ngồi, đang rót tự uống Yến Trường Phong, tức khắc biến sắc. Bọn họ làm Lưu Phong thánh tử tôi tớ, ngày đó huyết luyện các thánh tử cấp thịnh hội, bọn họ cũng đi theo ở Lưu Phong thánh tử bên người, lúc trước Yến Trường Phong đại triển thần uy, bọn họ cũng đều xem rành mạch, đối Yến Trường Phong là vô cùng kiêng kỵ, giờ phút này nhìn đến chính chủ liền ở chỗ này, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.